Phần trước thì nhân vật chính Sở Dương của chúng ta đã đấu với đại công tử của Dạ gia ngang tài ngang sức và để cho trưởng lão của Tam Tinh Thánh Tộc chạy trốn. Nhưng sau đó thì đám người của Gia Cát Gia xuất hiện với mấy vị ngũ phẩm chí tôn, tức là định bắt hai cái người này về. Vì ba lão tổ tông của Gia Cát Gia đã dự đoán là chỉ có thể bắt được Sở Dương ở đây, mang về thì Gia Cát Gia mới tránh khỏi diệt vong. Tuy nhiên thì trong lúc bất ngờ là hai vị ngũ phẩm chí tôn chặn đường đã chuẩn bị bắt được Sở Dương và đại công tử của Dạ gia thì lại bất ngờ là gặp một cao thủ, nếu như không lầm thì đấy là Bố Lưu Tình, là người gọi là có năng lực tuyệt đối, đã kiềm hãm hai vị ngũ phẩm chí tôn để cho họ không ra tay với Sở Dương cũng như là gia đạo công tử. Thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay là chương Kỳ Ngộ Bịa Đặt để biết thêm thông tin chi tiết các bạn nhé. Sao họ lại không ngăn cản chúng ta? Vấn đề này hai người Sở Dương đều đang kỳ quái, gần như cùng lúc thốt lên một câu. Hai người đều lộ vẻ nghi vấn nhìn sang đối phương, tiếp đó lại cùng cười khổ. Thì ra, người cũng không biết. Những lời này hai người lại cùng phun ra một lúc, tiếp đó đều cười ha hả. Ngay tại vừa rồi hai người đều thầm tính kế lẫn nhau, nhưng giờ phút này sau khi trải qua một hồi chạy trốn sinh tử, lại đồng tâm hiệp lực thành công đào thoát. Trong nháy mắt này, trong lòng hai người đều có một loại cảm giác, tựa hồ địch ý ở trong lòng đều giảm bớt đi một chút. Con người ta là như vậy, sau khi trải qua một hồi cực độ nguy hiểm thì luôn theo bản năng mà thấy người bên cạnh đều vô cùng thân thiết, cho dù đó có là cửu nhân của mình. Mà thiện ý giờ khắc này cũng là thứ quý giá nhất của thế gian. Tuy ta không biết, bất quá bọn họ không có bất cứ đạo lý nào lại buông tha cho chúng ta, Sở Dương mỉm cười phân tích. Bọn họ đột nhiên dị thường như vậy chắc chắn là gặp phải một thứ gì đó không thể kháng cự. Dạ huynh, có phải lão tổ tông nhà ngươi ở nơi này là lão nhân gia xuất thủ ngăn trở đi bốn vị ngũ phẩm chí tôn hay không? Dạ Túy trầm ngâm một chút, không có khả năng. Nếu thực sự là vô thành vô tức để chế trụ bốn vị ngũ phẩm chí tôn đang xúc thế chờ đợi, tinh khí thần đều tràn đầy như vậy, sắp sửa công kích, thì chỉ sợ là với tu vi của lão tổ tông nhà ta cũng không thể làm được nhẹ nhàng như vậy. Sở Dương à một tiếng nhưng trong lòng càng lúc càng mê hoặc. Thế gian này có tu vi cao như vậy chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay thôi. Rốt cuộc thì là ai? Nhớ tới câu nói trước khi đi của Tử Tà Tình là cao thủ cửu trọng thiên đã giao thủ với ta. Trong lòng Sở Dương vừa động, chẳng lẽ nơi này còn có một vị cao nhân lánh đời? Nhưng vị cao nhân này vì sao lại phải trợ giúp chúng ta? Không nghĩ nữa, nếu thực sự người này đã cứu chúng ta tất là có mục đích, chúng ta cứ đợi là được. Gia Túy cười ha hả, thoải mái duỗi thẳng chân ngồi xuống. Trong lòng Sở Dương lại có chút tán thưởng. Gia hỏa này trừ ngoan độc ra, phương diện tâm tính thật ra cũng vô cùng phóng khoáng. Hai ta coi như không đánh không quen, nhưng ta còn không biết người tên là gì. Trên khuôn mặt lạnh lùng của Gia Túy lộ ra một nụ cười, đồng thời cũng cúi đầu xử lý vết thương, tay chân vô cùng lưu loát. Ta, tên của ta nói ra chỉ sợ sẽ dọa người nhảy dựng lên. Sở Dương cười hăng hắc. Dọa ta nhảy dựng ư? Gia Túy nhịn không được mà phì cười. Cho dù ngươi có là pháp tôn thì ta cũng chả giật mình. Ta tên là Sở Dương, bọn họ cũng gọi ta là vực ngoại thiên ma. Sở Dương cười hăng hắc. Cái tên này có phải đặc biệt dọa người hay không? Gia Túy cười ha hả. Nếu ngươi là vực ngoại thiên ma, vậy thì ta chính là người cầm quyền cao nhất của cửu trọng thiên khuyết rồi. Có cái rắm gì mà hay ho? Sở Dương cười ha hả. Xem ra thiên hạ này, ngươi biết chuyện đúng là không ít. Gia Túy hử lạnh một tiếng. Kỳ thực cuộc đời chính là như vậy. Ai bảo ngươi đắc tội với người cầm quyền chứ? Pháp tôn nói ngươi là vực ngoại thiên ma, trừ một số kẻ ngu ngốc mới tin ra, thì ngươi tự hỏi cửu đại gia tộc và ngay cả người trong chấp pháp giả một chút xem có ai tin hay không. Thế nhưng không tin thì không tin, ngoài miệng họ vẫn phải hô hào đuổi bắt ngươi. Cái này cũng giống như quốc gia vậy. Ngươi đắc tội hoàng đế hết thuận miệng nói ngươi là phản tặc thì khắp thiên hạ sẽ bao vây đuổi giết. Ngươi làm gì được họ? Chúng ta không tin ngươi là vực ngoại thiên ma, nhưng pháp tôn nói phải thì ngươi chính là vực ngoại thiên ma, không chấp nhận cũng không được. Kiều đại gia tộc chúng ta cũng không muốn đắc tội với pháp tôn, cho nên cũng chỉ có thể đi lùng bắt ngươi. Hôm nay ta và ngươi đang cùng chung hoạn nạn, ta sẽ không đối phó với ngươi. Nhưng sau khi ta về tới gia tộc mà tái kiến ngươi, ta vẫn sẽ dùng tội danh vực ngoại thiên ma để bắt ngươi, sau đó tranh thủ lấy ưu đãi của pháp tôn đối với Dạ gia chúng ta, ngươi hiểu chứ? Gia Túy tràn đầy trào phúng mà nói. Pháp tôn có thể cho ngươi ưu đãi gì? Sở Dương buồn bực hỏi. Gia Túy nở nụ cười âm lãnh. Huynh đệ, ngươi tuổi còn rất trẻ, thế giới này không phải chỉ có vũ lực mới là vô địch thiên hạ đâu, quyền lực mới chân chính là thứ có thể vô địch thiên hạ. Dạ thị gia tộc phát triển vạn năm, không ngừng xuất hiện chi nhánh, không ngừng đào thải, dần dần cho tới hiện tại, chỉ có họ Dạ thôi đã có tới 110 vạn người. Trong 110 vạn người này, thích hợp với tu luyện lại không nhiều hơn được 10 vạn. Mà 10 vạn người này, ta chỉ là võ tông, võ si, coi như là tu luyện giả. Tính cả thân quyến nữa, dạ thị gia tộc cũng phải có dân số từ 400-500 vạn người. Những người này ăn cái gì, uống cái gì, dùng cái gì đây? Dạ thị gia tộc chúng ta tuy rằng gia to nghiệp lớn, nhưng cũng không thể vứt bỏ bọn họ mà không lý tới, cho nên chỉ có thể không ngừng gia tăng các loại sản nghiệp để duy trì toàn tộc chúng ta. Gia tăng sản nghiệp cũng không thể cứ tự cung tự tấp mãi được, thế nào thì cũng phải thông qua một số con đường mới có thể đem sản nghiệp nhà mình đổi lấy thứ mà mình cần, mà những con đường này đều nằm trong tay chấp pháp giả. Gia thị gia tộc thật châu bò, Cửu Trọng Thiên đệ nhất chúa tể gia tộc, nhưng chấp pháp giả lại trưởng quản toàn bộ Cửu Trọng Thiên, bao gồm cả lãnh địa của Dạ thị gia tộc. Chúng ta có thể dàn xếp tất cả mọi chuyện, nhưng nếu ngươi khiến cho Pháp Tôn Đại Nhân không hài lòng, hắn có thể tùy ý khấu lưu hàng hóa của ngươi. Người của ngươi bất cứ một nơi nào không thuộc vào lãnh địa của Dạ thị gia tộc. Đợi đến khi ngươi tìm người, dùng quan hệ giải cứu ra được, thì khoảng thời gian trì hoãn cũng đủ khiến cho chuyến hàng đó không chỉ trắng tay, hơn nữa còn thâm hụt vào tiền vốn không còn lại một đồng. Nhưng ngươi lại không thể không làm, đường đường là Dạ thị gia tộc, chẳng lẽ lại đi vứt bỏ tộc nhân không lý tới? Tổn thất thì cũng không thể tìm chấp pháp giả mà đòi, chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo. Cũng từ gia tộc phụ thuộc, từ huyết thù, từ đạo tặc mà kiếm thêm một chút thu nhập, chỉ là trong thiên hạ có nhiều đạo tặc để cho ngươi tiêu diệt vậy sao? Gia tộc phụ thuộc thì lại càng không cần phải nói, ngươi bòn rút gia tộc phụ thuộc trên thực tế chính là bòn rút chính bản thân mình. Nhưng chỉ cần Pháp Tôn mở khai kim khẩu, có thể khiến cho toàn bộ gia tộc chúng ta, tất cả những người không thích hợp tu luyện ít nhất trong vòng mấy trăm năm có thể cơm no áo đủ. Dạ Túy cười khổ một tiếng, các đại gia tộc đều là như vậy. Hiện tại vàng bạc ở Cửu Trọng Thiên thì không đáng tiền, nhưng dù là không đáng cũng vẫn phải kiếm, những thứ đó nó đâu thể từ trên trời rơi xuống cho ngươi. Nhà nào cũng cực kỳ rối rắm, Dạ Túy có chút trào phúng cười. Vạn năm truyền thừa khổng lồ cỡ nào, mỗi một vạn năm lại xuất hiện thêm một vị cửu kiếp kiếm chủ, ngược lại lại là chuyện tốt. Nếu cứ tiếp tục truyền thừa tiếp thì nó không từng, lại tự mình đấu tranh nội bộ, người mình lại giết sạch người mình. Chết trong tay người khác so với chết trong tay người nhà mình, ít nhất thì nó còn không nghẹn khuất. Đây chính là quyền lợi của chấp pháp giả, loại quyền lợi này cũng đủ khiến cửu đại gia tộc phải điên cuồng. Cho nên, Pháp Tôn nói đối phó với ngươi, cửu đại gia tộc không ai dám phản đối. Ồ đương nhiên là trừ Lệ Gia hiện tại. Lệ Gia tự hiểu được cho dù bọn họ nghe lời Pháp Tôn hiện tại cũng sẽ không chào đón bọn họ, cho nên bọn họ dứt khoát là được ăn cả ngã về không. Nếu bọn họ trở thành gia tộc cửu kiếp đời tế tiếp theo, liền chứng minh Pháp Tôn và chúng ta hoàn toàn thất bại. Ngược lại nếu không thể, trái phải đều là chết, thì chết thế nào cũng vậy mà thôi. Sắc mặt Sở Dương âm trầm nói, người nhìn đời rất thấu triệt. Thấu triệt thì có lợi ích gì? Dạ Túy cười trào phúng. Kỳ thực thế giới này tệ đoan lớn nhất chính là nó có quá đông người. Cho nên ta có cơ hội là giết một kẻ, bớt đi một kẻ. Sở Dương vuốt mũi cười khổ không thôi. Hắn xem như đã nhìn chuẩn rồi, vì già đại công tử này không nên khen ngợi. Ngươi không khen hắn, hắn còn có thể nói ra mấy lời hiểu biết. Nhưng nếu khen một câu thì ma tính của hắn lập tức lại bị câu dẫn ra. Làm sao ngươi lại hữu dụng với Gia Cát gia tộc chứ? Dạ Túy liền nhớ tới một chuyện. Ta còn không phải là bị ngươi kéo xuống bùn sau. Nhắc tới chuyện này Sở Dương lại bực cả mình, cả giận nói. Nếu ngươi không kéo ta ra, không ép ta phải quyết chiến với ngươi, ngươi nói bây giờ làm gì có chuyện của ta? Dạ Túy trợn trắng mắt lên, vị tất đã thế. Cũng không có truy hỏi vấn đề này nữa, mà đổi thành một vấn đề khác. Bất quá nếu ngươi thực sự là Sở Dương, thì tiến cảnh của ngươi đúng là rất nhanh. Trong mắt Sở Dương lóe lên vẻ ngoan độc, giảo hoạt như độc xà. Người quá trẻ tuổi. Sở Dương cười khổ, một thân tu vi của ta, nói thật là ta cũng chẳng hiểu gì hết. Có một lần bị người ta đuổi giết, ngã xuống vách núi, vừa vặn dưới vách núi có một độc giác đại xà đang ngửa đầu, ta liền rơi trúng vào đầu nó, khiến cho nó gãy sừng vỡ đầu mà chết tươi. Sau đó ta liền hôn mê, từ bên trong cái sừng gãy rỉ ra một chất gì đó chảy vào miệng ta. Sau khi ta hôn mê mấy tháng tỉnh lại, liền cảm thấy mình có cái gì đó rất khác. Sau đó cứ vài ngày lại thăng một cấp, vài ngày lại thăng một cấp cho tới bây giờ. Xem như là vận khí đi. Vẻ mặt của Sở Dương cười khổ. Đoạn khoác lác này cũng là kiếm linh ở trong cửu kiếp không gian cố ý biên soạn ra, dụ cho Dạ Túy tiết lộ ra bí mật. Thiên ma chi khí trên người Dạ Túy tất nhiên phải có lý do, đó cũng là chuyện khiến Sở Dương lo lắng nhất. Tục ngữ đã nói rồi, muốn người khác công bằng với ngươi thì ngươi phải thành thật với người ta trước cái đã. Nhưng Dạ Túy lúc này lâm vào trầm tư. Người rơi chết thứ gì? Chẳng lẽ? Phắc! Hắn đột nhiên hít một hơi khí lạnh. Ta cũng không biết nó là cái thứ gì. Sở Dương nói xong, dựa theo lời kiếm linh chậm rãi miêu tả cái thứ bị mình đè chết. Ngươi lại đè chết con thần long cuối cùng của cửu trọng thiên. Ánh mắt Dạ Túy trợn lên như chuông đồng tràn đầy hâm mộ và ghen tị. Ặc, Sở Dương có chút choáng váng. Theo truyền thuyết, thần long chỉ còn một quan ải cuối cùng thì toàn thân thoái hóa, chỉ có thể nằm chờ thiên địa tinh hoa gột rửa, sau đó xông lên cửu trọng thiên khuyết. Mà giai đoạn thời gian này chính là lúc thần long yếu ớt nhất, cho nên bình thường nó đều trốn rất kỹ. Không nghĩ tới người ta lại đánh người rơi xuống vách núi, may mắn thế nào lại rơi chúng vào độc giác long, nguyên của thần long. Mà cực kỳ may mắn chính là long nguyên không ngờ lại tự động chảy vào miệng ngươi. Cái vận may cứt chó như vậy, thực sự là... Long nguyên này chính là thiên hạ chí bảo có thể cải thiện thân thể kinh mạch, tinh thần, linh hồn của nhân loại. Dạ Túy chép miệng, vẻ mặt hâm mộ không thể tưởng tượng được, đột nhiên túm lấy tay Sở Dương, hung hăng cắn một cái. Sở Dương kêu lên một tiếng giận dữ nói, ngươi làm gì? Đã thấy trên tay chảy ra máu tươi. Dạ Túy chép chép miệng, nhắm mắt lại cảm thụ một chút. Quả thực là có hương vị thần long trong truyền thuyết, bất quá người đã tiêu hóa toàn bộ rồi, vô dụng, thật là đáng tiếc. Hắn lại chẹp miệng. Nhìn bộ dáng của hắn thì nếu như trong thân thể Sở Dương còn có thần long chi lực, hắn tuyệt đối có thể ăn tươi nuốt sống Sở Dương. Sở Dương dùng hết cả mình, con hàng này thực có can đảm để ăn thịt người a, vội vàng đắp thuốc lên chỗ vừa bị cắn, trong lòng chửi mắng kiếm linh té tát. Kiếm linh vẻ mặt vô tội, hắn không thử cắn một phát thì làm sao tin được. Sở Dương căm tức nói, nhưng trên người ta như thế nào lại có mùi vị thần long? Kiếm linh vẻ mặt không biết phải nói gì, chắc là mùi giấm của Ngạo Tà Vân. Sở Dương liền cứng họng. Dạ Túy ghen tị tới mức hai mắt đỏ lên. Chuyện tốt như vậy sao lại rơi vào trên người ngươi chứ? Muốn người ta đuổi giết không phải dễ dàng lắm sao? Ta tùy tiện lượn một vòng lãnh địa của mấy đại gia tộc, giết đi vài tên trọng yếu, không phải là sẽ bị đuổi giết cuồn cuộn không ngừng sao? Ai? Sở Dương cười khổ một tiếng. Đây cũng chỉ là vận khí mà thôi. Đây quả thực là vận khí cứt chó nghịch thiên. Dạ Túy giận dữ nói. Xem ra hắn vẫn còn canh cánh trong lòng vì sao vận khí tốt như vậy lại không rơi lên người hắn. Kỳ thật ta cũng nên cảm khái cái vận khí này thay đổi ta, nếu không có chuyện này thì ta chỉ là một khúc củi mục mà thôi. Sở Dương tiếp tục dựa theo kịch bản mà kiếm linh đã vạch ra, cảm xúc vô cùng. Người nào biết trước đó ta dừng lại ở võ tông mà sống chết cũng không thể tiến thêm, tất cả mọi người đều nói đời này của ta đến võ tông là hết. Quả nhiên, Dạ Túy vừa nghe xong lời này, ánh mắt đột nhiên tỏa sáng, từ từ dò xét cẩn thận Sở Dương một phen, sau đó mới cười rộ lên. Thì ra, ngươi cũng từng là một khúc củi mục. Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi cũng thế sao? Sở Dương lập tức bắt bệnh mà bốc thuốc. Sắc mặt Dạ Túy liền trở nên âm trầm, ánh mắt chớp động quang mang ác độc chậm rãi nói. Đó là sỉ nhục suốt đời, ta vĩnh viễn không bao giờ quên được. Sở Dương thở dài, tất cả mọi người đều có chuyện xưa đau đớn mà. Ai? Tiếng thở dài này lại càng khiến cho Dạ Túy có một loại cảm giác đồng bệnh tương liên. Cùng lúc đó trên đỉnh núi, hồi nhân nọ cũng thở ra một hơi thật dài, ánh mắt lộ ra thần sắc hứng thú, tựa hồ rất có hứng thú với chuyện của Dạ Túy, lập tức phất tay lên một cái, một cỗ tinh thần ý thức nhàn nhạt lất phất rơi xuống như mưa. Bất quá chuyện cũ đau đớn của ta lại không thể nói cho ngươi nghe, bất quá nghĩ lại cũng cảm thấy kinh ngạc, cũng là củi mục. Về phần thế nào mà trở nên mạnh mẽ thì chết cũng không thể nói cho ngươi nghe được. Miệng của Dạ Túy rất kín. Sở Dương có chất thất vọng thầm nghĩ, xem ra không cậy được miệng hắn rồi. Trong cửu kiếp không gian, kiếm linh cũng thất vọng sở dài. Đột nhiên Dạ Túy lại thở dài thườn thượt, đột nhiên thay đổi ý định. Bất quá nói cũng không sao cả, dù sao ngày hôm nay ta và ngươi đã là người xa lạ thì nói cho ngươi cũng không sao. Sở Dương liền ngạc nhiên, sao cái câu nói gì mà ngu si quá vậy? Đã là người xa lạ thì nói cũng không sao. Hắn làm sao lại thay đổi chủ ý? Một khắc trước còn nói ta có thể chết cũng không nói cho ngươi, ngay sau đó lại biến thành nói cho ngươi cũng không sao. Ta phắc, vị gia đại công tử này có bệnh thần kinh hay sao? Như thế nào nói chuyện lại mâu thuẫn như vậy? Chỉ thấy Dạ Túy nghiến chặt răng nói. Năm đó, ta vừa mới ra đời đã được xưng tụng là thiên tài kinh mạch thông suốt. mà ta từ nhỏ đã cảm thấy hứng thú với kiếm, một đường tiến cảnh nhanh thần tốc, tới năm 15 tuổi đã trở thành kiếm vương, ở toàn bộ cửu trọng thiên chính là độc nhất vô nhị. Gia tộc liền lập ta là đại công tử, bảo ta phát dương quang đại dạ ra, ta cũng là thỏa thuê mãn trí. Nhưng sau 15 tuổi vô luận ta tu luyện thế nào, lại trung thủy phát hiện không thể tiến thêm một bước. Ta từng nửa tháng liên tục không ăn không uống, chỉ luyện kiếm, thậm chí là luyện tới gãy cả mấy thanh kiếm, nhưng lại không có chút hiệu quả nào. Cho tới khi ta 18 tuổi, gia tộc rốt cuộc mất hết kiên nhẫn, mời cung phụng của Dược Cốc tới xem cho ta, mới biết được ta có một đoạn kinh mạch trời sinh nó nhỏ hẹp, tuy chỉ là một đoạn thôi, nhưng cả đời không thể cải thiện. Nói cách khác, ta đến kiếm vương nhất phẩm, chính là đỉnh cao nhất trong cuộc đời, hơn nữa còn không có thuốc gì trị được. Sau khi gia tộc biết chuyện này, lập tức hủy bỏ địa vị đại công tử của ta. Đoạn thời gian đó, tuy ta vẫn tu luyện chết đi sống lại mỗi ngày, nhưng không có ai quan tâm tới ta cả. Dạ Túy cắn răng hung hăng cười. Năm đó ta 24 tuổi, trời mùa đông, tất cả gia tộc đều ăn mừng năm mới, không ngờ lại không ai nói cho ta biết. Ta lén trốn ra khỏi gia tộc, chạy tới nơi này. Hắn chỉ xuống dưới chân. Trong đêm giao thừa, ta một mình lên tháp Bảo Sơn, chỉ chạy như điên không có mục đích, thậm chí là nghĩ muốn chết đi cho xong. Sau đó ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, đi tới một ngã rẽ thuận đường mà đi, đột nhiên lại xông vào trong một đám sương mù. Trong mây mù ta phát hiện một cái cửa động, lúc đó trời rất lạnh, ta liền chui vào. Hơn nữa không thể phủ nhận một điều, nơi đó tựa hồ đang kêu gọi bước chân ta. Sau khi tiến vào ta phát hiện ra một bộ thi thể quỷ quái. Dạ Túy nghiêng đầu trên mặt lộ vẻ dữ tợn, là thi thể vô cùng kỳ quái, như thế nào cũng không phải người, giống như là một con hầu tử bị một thanh kiếm giết chết. Thanh kiếm đó đâm vào ngực của thi thể. Ta liền cảm thấy kỳ quái, trong động này thế nào lại có một cỗ thi thể mà trên thi thể còn có kiếm? Người nọ giết chết quái vật rồi thì tại sao không lấy thanh kiếm ra? Đúng vào lúc đó thanh kiếm kia đột nhiên chấn động, ta rõ ràng nghe được có người đang nói chuyện với ta. Rút thanh kiếm này lên, người sẽ có được thiên hạ. Lúc đó ta liền nghĩ ta phế con mẹ nó vật rồi, còn cái gì mà có được thiên hạ? Thế là không rút lên. Gia Túy thở dài một tiếng. Hiện tại ta thật hối hận, lúc đó nếu ta rút thanh kiếm đó lên, thì thành tựu hiện giờ đâu chỉ thế này. Kết quả này thực sự là vượt ngoài dự liệu của Sở Dương, hắn không rút kiếm. Theo Gia Túy kể lại, Sở Dương cùng Kiếm Linh đều nhất trí rằng thanh kiếm kia có thể chính là binh khí của vực ngoại thiên ma, trong đó ẩn chứa ma tính, chỉ sợ Gia Túy cũng là bởi vì thanh kiếm này mới có thành tựu như hiện tại. Nhưng lại tuyệt không ngờ tới là hắn không hề rút kiếm. Gia Túy thở dài hồi lâu. Lúc đó trong lòng ta cực kỳ sợ hãi, ta cảm thấy chuyện này có gì đó tà dị kỳ quái. Sau đó ta phát hiện trên mặt đất còn có nửa thanh vỏ kiếm, ta liền nghĩ nếu không thì ta lấy nửa cái vỏ kiếm này trước. Thế là ta cầm lấy nửa thanh vỏ kiếm đó, nhưng vừa cầm trong tay thì tinh thần của ta đột nhiên hôn mê. Thanh kiếm kia tựa hồ có lực lượng linh tính lôi ta về phía thanh kiếm, ta muốn ném xuống nhưng lại ném không được, cật lực dãy giụa, không ngờ đầu đập vào vách động hôn mê bất tỉnh. Lại không chú ý tới vỏ kiếm trên mặt đất không ngờ dựng lên và ta đột nhiên ngồi xuống. Dạ Túy nói tới đây, Sở Dương liền cảm thấy rùng mình, như vậy là tên này bị nửa cái vỏ kiếm thông đít. Suy nghĩ một chút, nếu nửa thanh vỏ kiếm bị cắm trên mặt đất mà thẳng mông ngồi lên, như vậy mà nếu ngồi chuẩn thì... Ui chu choa, Sở Ngự Tọa đột nhiên cảm thấy lỗ đít phát dọn lên, không nhịn được mà đưa tay sở đít. Chờ đến khi ta tỉnh lại cả người là máu đen, vỏ kiếm cũng không thấy nữa. Dạ Túy tiếp tục nói, Sở Dương càng có một loại cảm giác rùng mình, vô nghĩa, đương nhiên là không thấy, nó chui con mẹ nó vào đít ngươi rồi. Ta còn có một loại cảm giác, giống như vẫn như cũ là có lực lượng lôi kéo ta cầm lấy thanh kiếm, ta quá sợ hãi lăn lê bỏ toài lao ra ngoài, bản thân cũng không biết làm thế nào hạ sơn về tới nhà. Trong nhà thì vẫn đang mừng liên hoan, ăn năm mới, không một ai chú ý tới ta toàn thân đầy máu đen, cũng không người nào biết ta đã ra ngoài và trở lại. Dạ Túy cười khổ, mà có lẽ bọn họ biết, chỉ là không thèm để ý mà thôi. Cho đến khi ta về nhà, trôi qua vài ngày ta mới phát hiện, đoạn vỏ kiếm kia cũng không biến mất mà nó theo máu tươi, hòa tan vào cơ thể của ta. Sở Dương trợn trắng mắt, thầm nghĩ chỉ sợ tuyệt đối nó không phải theo máu tươi của ngươi, chui vào đâu, mà là người trực tiếp dưới tình huống cơ duyên xảo hợp để cho nó thông đít mà vào. Nghe Dạ Túy kể tới đây, Sở Dương đột nhiên tràn đầy khâm phục cái vùng thiên địa này. Người nói xem phải có bao nhiêu trùng hợp mới có thể tạo thành vị Dạ Túy kinh thiên động địa hiện tại đây. Loại kỳ ngộ này tuyệt đối là có nghĩ rách, cả da đầu cũng tuyệt đối không ai nghĩ ra được. Hơn nữa, ở trên vỏ kiếm có nửa thước của một bộ tâm pháp cùng với nửa trước của một bộ kiếm pháp, mà nửa còn lại thì nằm trên chính thanh kiếm mà ta không có rút ra kia. Nửa phần sau không ngờ mới là phần quan trọng nhất. Gia Túy nói tới đây liền vô cùng buồn bực. Hơn nữa trên thân của thanh kiếm còn có một đại bí mật, đó mới là điều càng thêm luyến tiếc. Ai, trong thân thể có nửa thanh vỏ kiếm, loại cảm giác này thực sự là... Gia Túy thở dài. Ta lúc đầu trong lòng còn rất bất an, nhưng ta lập tức phát hiện kinh mạch của ta đột nhiên bình thường rồi. Ta lại bắt đầu tinh tiến, hơn nữa những kinh mạch nhỏ đã khôi phục lại bình thường. Ta liền đoán rằng liệu có phải vì nửa thanh vỏ kiếm kia không? Vì thế ta liền thử tu luyện nửa bộ tâm pháp trên đó. Không nghĩ tới vừa thử một lần, tu vi ta đột nhiên tăng mạnh, tốc độ tu luyện không ngờ đạt lên gấp 10 lần bình thường. Dạ Túy nặng nề nói, nửa bộ tâm pháp này có tên là Thiên Ma Đại Pháp. Bốn chữ Thiên Ma Đại Pháp vừa ra khỏi miệng, sắc mặt kiếm linh trong cửu kiếp không gian đột nhiên biến đổi. Sở Dương thậm chí có thể cảm giác được là kiếm linh đang sợ hãi, nhịn không được trong lòng cũng rùng mình lên. Chẳng lẽ Thiên Ma Đại Pháp này khủng bố như vậy sao? Thiên Ma Đại Pháp hữu hiệu, ta đương nhiên cao hứng, vì thế là một lần nữa bắt đầu phối hợp với Thiên Ma Đại Pháp tập luyện nửa bộ kiếm pháp Thiên Ma Lục Linh Kiếm. Mới biết được đây tuyệt đối là đệ nhất công pháp, đệ nhất kiếm pháp của toàn bộ cửu trọng thiên. Uy lực của nó lớn đến mức không thể tưởng được, ta mới biết là mình đã bỏ lỡ cơ duyên lớn đến nhường nào. Nhưng Thiên Ma Đại Pháp không được đầy đủ, Thiên Ma Lục Linh Kiếm cũng chỉ có 6 chiêu của nửa bộ trước. Kiếm pháp trọn bộ hẳn là có 18 chiêu. Hơn nữa chỉ dùng có Thiên Ma Đại Pháp đầy đủ, thôi pháp Thiên Ma Lục Linh Kiếm thì mới có thể đạt lên cảnh giới tối cao là tàn sát thương linh. Trong truyền thuyết môn công pháp này khi luyện tới cảnh giới cao thâm, một kiếm xuất ra thì thiên hạ thương sinh đều bị tàn sát sạch sẽ. Ta từng nhiều lần tưởng tượng có thể tàn sát toàn bộ những tên hỗn trướng trong thiên hạ này. Sở Dương dùng mình một cái thầm nghĩ, may mà ngươi không có được bản đầy đủ, nếu không kiểu trọng thiên này chẳng phải sớm xong đời sao? Ta đã từng quay lại tìm kiếm, nhưng bởi vì lúc đó thần trí mơ hồ, căn bản là chạy loạn, không thể nhớ rõ vị trí. Cho tới bây giờ đã hơn 10 năm qua đi, ta vẫn không thể tìm lại được địa phương kỳ quái kia. Dạ Túy nói tới đây, hôi nhân trên đỉnh núi cũng thở dài lẩm bẩm. Thì ra là thế, chẳng trách tên gia hỏa này cứ 2-3 ngày lại mò tới đây một lần, thì ra là vậy. Sau khi có được kỳ ngộ này, ta giữ kín không nói ra, vất vả tu luyện, trong 3 tháng liền trở thành kiếm đế. Gia tộc Luận Võ ta lại ngang trời xuất hiện, chém giết vị đại công tử đã thay thế ta, đồng thời lần lượt đánh bại từng huynh đệ đồng bối, giết chết 6 huynh đệ đồng bối, trong đó 2 người chính là huynh đệ cùng một mẹ với ta, đoạt lại vị trí đại công tử. Dạ Túy tiếp tục kể, trong mắt lộ vẻ sảng khoái. Sở Dương có chút thở dài. Cho dù bọn họ đã từng làm chuyện không đúng, nhưng dù sao cũng là huynh đệ ruột thịt của ngươi, ngươi cứ giết đi như vậy, không cảm thấy áy náy sao? Sau đó ta mới phát hiện, tính tình của ta kỳ thực cũng theo bộ công pháp này mà thay đổi, trở nên lãnh khốc vô tình, trở nên coi mạng người như cỏ rác. Mỗi một lần giết người đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, vô cùng hưng phấn. Tu vi của ta tăng tiến càng lúc càng nhanh, nhưng tâm tính của ta cũng trở nên càng ngày càng lạnh lùng. Dạ Túy nói tới đây tựa hồ như chạm phải một chỗ mềm nào đó trong lòng, không ngờ khẽ thở dài một tiếng. Kỳ thật năm đó ta cũng từng là một người ôn lương đôn hậu, hơn nữa còn tràn đầy mộng tưởng với nhân sinh. Ta từng muốn dùng lực lượng của mình giúp cho thiên hạ, hùng bá thiên hạ, bảo hộ cho phụ mẫu huynh đệ tỷ muội của ta, từng muốn dùng lực lượng của ta trợ giúp cho thật nhiều người, khiến cho tất cả mọi người truyền tụng mỹ danh của ta. Ta còn từng nghĩ tới, cho đến khi ta luyện thành thần công, liền thành gia lập thất, kiều thê mỹ thiếp, vui vẻ thỏa mãn mà đóng gạch cả ngày. Nhưng từ khi ta luyện Thiên Ma Đại Pháp và Thiên Ma Lục Linh Kiếm này là càng ngày càng trở nên lạnh như băng. Nữ nhân đẹp cỡ nào trong mắt ta cũng chỉ là một sinh vật chờ ta giết mà thôi. Trừ luyện kiếm chỉ có giết người là cho ta chút khoái cảm, không ngờ lại không có hứng thú với việc gì nữa. Cho tới bây giờ ta vẫn chưa cưới vợ, nữ nhân trên đời chỉ khiến ta ghê tởm mà thôi. Hơn nữa, ngay tại vừa rồi bị đuổi giết, thân thể nhiều chỗ bị thương, thống khổ cực hạn, bên trong vỏ kiếm kia không ngờ lại phát ra vô số ma khí để cải tạo thân thể, chữa trị vết thương cho ta. Nhưng theo từng điểm ma khí tràn ra, ta đều có thể cảm nhận được mình càng lúc càng bạo ngược. Dạ Túy có chút thống khổ. Năm đó ta cũng từng là bạch bào trưởng ca, lương tiêu mãi túy, anh tuấn thiếu niên, ôn lương thư sinh. Cả 3 người cùng thở dài. Một người kể, 2 người nghe, một ở trước mặt, một ẩn mình. Trong lòng hai người cùng dâng lên một ý nghĩ, vực ngoại thiên ma này quả nhiên đáng sợ, sau đó cùng dâng lên ý niệm thứ hai trong đầu. Thì ra, trong ngọn núi này có một thanh kiếm như vậy, một thanh ma kiếm. Đúng vào lúc này cả người Dạ Túy đột nhiên run lên, nhảy dựng lên một cái nhìn Sở Dương giống như gặp quỷ. Ngươi, tên hỗn đản nhà ngươi, ngươi đã làm gì ta? Sở Dương có chút choáng váng không hiểu ra làm sao. Ta làm gì ngươi chứ? Rồi đột nhiên giận dữ. Ta có thể làm gì ngươi? Thông đít ngươi à? Dạ Túy kinh hãi kêu lên. Tên vương bắt đản nhà ngươi, không ngờ lại thi triển yêu pháp với ta. Hắn không thể không kinh hãi, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện dưới tình huống bất chi bất giác, mình không ngờ đã nói ra bí mật lớn nhất trong lòng. Đây chính là bí mật mình tuyệt đối dựa vào để dựng thân, bảo mệnh. Trước đó trừ mình ra toàn bộ cửu trọng thiên không người nào biết được. Sở Dương, ngươi quả thực là vực ngoại thiên ma, không thể tưởng được là ngươi còn có thể có mê hoặc nhân tâm chi thuật. Mặt của Dạ Túy lộ ra sát khí, đầu óc Sở Dương liền choáng váng. Ngươi có biết đây chính là ngươi tự kể hay không? Dạ Túy cười lạnh. Ta đương nhiên biết, nhưng ta càng biết ngươi là vực ngoại thiên ma. Ta hiện tại phải trừ hại cho cửu trọng thiên. Sở Dương hoàn toàn hồ đồ thực sự. Còn mẹ nó chứ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta đâu có ép ngươi kể đâu. Sở Dương, không ngờ ngươi lại dùng thủ đoạn bỉ ổi này với ta. Nạp mạng đi. Dạ Túy hét lớn một tiếng, trường kiếm rời khỏi vỏ, ma khí lập tức đại trướng. Sở Dương liền luống cuống tay chân nhảy dựng lên, hoàn toàn không hiểu là chuyện gì xảy ra. Rút kiếm vừa đỡ vừa gầm lên. Thằng điên này, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Dạ Túy không đáp, nhưng kiếm chiêu ngày càng ăng lăng lệ, vẻ mặt hung ác, không ngờ lộ ra tư thế chỉ hận không thể một kiếm chém chết Sở Dương. Sở Dương từng bước lui về sau, theo bản năng xuất ra nhu thủy kiếm ý liên tục chống đỡ thế tiến công của đối phương. Nhưng hiện tại không biết vì sao Dạ Túy đột nhiên tăng vọt, trận chiến vừa rồi Sở Dương còn có thể chống đỡ được, nhưng hiện tại không ngờ lại lực bất tòng tâm. Ánh mắt của Dạ Túy càng lúc càng tàn nhẫn. Sở Dương, ta với người ở thế bất lưỡng lập. Sở Dương lúc này thực sự oan uổng muốn chết, gặp phải loại thần kinh thế này thực sự là một chuyện đủ khiến bất cứ ai cũng phải bất đắc dĩ. Một khắc trước thì còn ngồi tâm sự mọi chuyện không giấu gì nhau, ngay sau đó liền rút kiếm giết người không chút lưu tình. Ta thực sự là bó tay. Xem ma thiên lục linh kiếm đệ nhất kiếm thiên ma hàng thế. Dạ Túy tung người nhảy lên, lăng không chém xuống, có thể nhìn thấy rõ ràng một đạo ma khí nhàn nhạt hòa trộn trên kiếm, trong kiếm quang bổ ra như tia chớp. Kiếm thế vừa hiện, xung quanh Sở Dương không ngờ lập tức bị ma khí phong tỏa. Sở Dương hít sâu một hơi, thiết bích đồng tường ngang trời xuất thế, tiếp đó là cửu tiêu phong vân. Âm một tiếng, thân hình của Dạ Túy lay động, Sở Dương thì liên tục lui ra ngoài 7-8 bước, khóe miệng không ngờ lại rỉ ra máu tươi. Tên hỗn đản này không ngờ lại bất chấp thành thương thế, hiện tại đã có thể phát huy ra lực lượng kiếm chim trung chí tôn tam phẩm, hơn nữa còn đang liên tục gia tăng. Vừa rồi va chạm một cái, nếu không phải kiểu kiếp kiếm chủ kỳ diệu vô song, tinh diệu hơn xa cái loại thiên ma lục linh kiếm vứt đi kia, Sở Dương gần như bị một kiếm vừa rồi chấn cho hôn mê. Thiên ma lục linh kiếm đệ nhị thức, thiên ma triển xí, thiên ma lục linh kiếm đệ tam thức, thiên ma đổ đạo, đệ tứ thức, thiên ma nhiễm huyết, đệ ngũ thức. Sở Dương quái khiếu một tiếng, oa oa hộc máu xoay người bỏ chạy, từng bước lui về sau tới một ngã ba. Hắn hốt hoảng chọn bừa một hướng rồi bỏ chạy như điên. Mụ nội nó, tên hỗn đản này đã tăng lên kiếm trung chí tôn tam phẩm đỉnh phong, cái này thì bản kiếm chủ lấy gì ra mà đỡ? Trốn đi đâu? Gia Túy hai mắt đỏ lừ, hôm nay không giết ngươi, ta thề không làm người, rồi gắt gao đuổi theo. Sở Dương vừa đào tẩu vừa cực kỳ buồn bực, trong lòng thì bi phẫn vô hạn, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sở Ngự Tọa đương nhiên không biết thần thức Dạ Túy vừa rồi đã bị người ta khống chế mới nói ra bí mật lớn nhất của mình. Dưới tình huống hoàn toàn không biết gì cả, Sở Dương đã bị đổ nguyên một bô cứt lên đầu. Hiện giờ người kia đã triệt hồi thần thức, Dạ Túy thấy bí mật lớn nhất của mình bị Sở Dương biết được, há có thể không vừa giận vừa lo, lại có chút mất mặt. Giờ phút này đã tới mức là không giết thì không bỏ qua. Trên đỉnh núi Hôi Y Nhân thì ôm bụng cười đến không thể nổi. Đáng đời cho tên tiểu tử chỉ biết chiếm tiện nghi của người khác. Hôm nay cho người biết có một số tiện nghi không thể tùy tiện chiếm được. Hai người một đuổi một chạy, phút chốc đã loanh quanh mấy vòng. Nơi này địa hình phức tạp khó mức tưởng tượng. Nhưng Sở Dương chạy trốn phía trước, Dạ Túy đuổi theo phía sau, lại không hề buông lỏng nửa điểm. Sở Dương lập tức minh bạch tên gia hỏa này đã thường xuyên tới đây, hiểu rõ địa hình mấy tầng dưới như lòng bàn tay. Ta nếu cứ tiếp tục chạy ở mấy tầng dưới này chỉ sợ sẽ bị hắn đuổi kịp mất thôi. Vừa nghĩ tới đây, hắn liền không chạy xuống dưới nữa. Khi tới một ngã rẽ tiếp theo, hắn tung người nhảy theo sơn đạo lên trên. Dạ Tứ giận dữ đuổi theo, đừng chạy, mau mau để ta giết ngươi, ta muốn nuốt hết huyết nhục của ngươi để xem có thể chuyển hóa ra long nguyên hay không. Sở Dương thực sự là sợ tới mức nổi da gà, cuồng mắng một câu biến thái, dưới chân lại càng thêm điên cuồng tăng tốc. Chỉ trong phút chốc trải qua mấy ngã rẽ như mê công, Sở Dương đã chạy tới tầng 5, ẩn vào trong mây mù. Dạ Túy thì vẫn như cũ đuổi sau sát đít, nhưng khoảng cách đã kéo xa hơn trước rồi. Rốt cuộc thì khi tới tầng 6, Sở Dương chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên trầm xuống, sức ép lên người gia tăng gấp mấy trăm lần, gắng gượng đổi hướng một lần, gia tăng cước bộ, đảo 7-8 vòng lớn, mãi cho tới khi không nhìn thấy bóng dáng Dạ Túy đâu nữa. Lúc này hắn mới thở phào một hơi, dựa lưng vào thạch bích để nghỉ ngơi một chút. Thanh âm mắng to của Dạ Túy là gần trong gang tấc, hắn cũng đang không ngừng truy đuổi tìm kiếm thân ảnh của Sở Dương. Bất quá tuy rằng Sở Dương trốn cách hắn không xa, mà hắn lại sống chết không tìm được. Ngọn núi này quả nhiên là có điều cổ quái. Sở Dương thở phào nhẹ nhõm một hơi, trong lòng lẩm bẩm: người cứ ở đó mà tìm, mệt chết luôn đuôi cho tốt. Nhanh chóng phục dụng một viên cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh để vận công chữa thương, hắn lập tức phát hiện cánh tay mình có từng tia hắc khí bị bức ra. Ma khí! Sở Dương không nhịn được mà ngẩn ra. Lúc giao chiến trong rừng cây, Dạ Túy không thể bức ra ma khí, chứ đừng nói là xâm nhập vào thân thể. Nhưng hiện tại không ngờ đã đến mức độ này rồi. Chẳng lẽ cuộc chiến đấu hôm nay đã xúc tiến Dạ Túy kia nhiều như vậy sao? Sở Dương càng ngày càng cảm thấy cái thứ này nếu để lưu lại tuyệt đối là một mầm tai họa. Nhưng bây giờ thì lại bất lực, dù sao mình còn đang trốn hắn thì lấy sức đâu mà giết. Như thế nào mới có thể giết hắn đây? Sở Dương nhíu mày cố gắng suy nghĩ. Hiện tại hắn đã thay đổi chủ ý, mượn Dạ Túy để tiến vào Dạ gia là việc tuyệt không có khả năng. Một khi đã vậy thì giết đi, có gì đáng tiếc. Người muốn giết hắn sao? Một thanh âm nhẹ nhàng vang lên ngay ở bên tai Sở Dương. Sở Dương thậm chí có thể cảm nhận được hơi ấm phả vào tai mình. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai hắn, không ngờ còn vỗ vỗ. Trong lúc nhất thời, Sở Dương hồn vía lên mây, lưng toát lạnh đầy mồ hôi, lông tóc cả người dựng đứng lên, soạt một tiếng xoay lại. Là ai? Quay đầu lại, chỉ thấy một hôi nhân đang hít mắt, thân tình thú vị mà nhìn mình. Cả người Sở Dương lập tức thả lỏng xuống. Mẹ ơi, thì ra là lão nhân gia. Hắn phốc một tiếng ngồi phẹt xuống đất, cả người đã ướt đẫm. Vừa rồi đã bị cả kinh thực sự là không nhẹ, gần như cả trái tim cũng muốn nhảy lên cổ họng. Người này là một người quen đã lâu không gặp, Ninh Thiên Nhai. Sở Dương đã hoàn toàn yên lòng. Lão tử an toàn rồi, rốt cuộc cũng an toàn. Làm sao ngươi lại ở đây? Ninh Thiên Nhai nhíu mày nhìn Sở Dương. Ngươi tới đây làm gì? Sở Dương hừ một tiếng nhanh chóng xử lý vết thương trên người. Ta còn chưa hỏi ngươi, làm sao ngươi lại ở chỗ này? Đối mặt với Ninh Thiên Nhai tuyệt đối là thoải mái hơn khi đối mặt với Bố Lưu Tình nhiều. Trong cảm giác của Sở Dương, Bố Lưu Tình là không hề dễ nói chuyện, nhưng Ninh Thiên Nhai thì lại không giống như vậy. Hơn nữa Mạc Kình Vũ cũng từng kể cho hắn biết, Ninh Thiên Nhai là người cưng chiều đồ đệ nhất. Ta ở chỗ này đương nhiên là có chuyện, ta có lý do, không thể không đến. Ninh Thiên Nhai thực không thoải mái, tên tiểu tử này mỗi lần gặp mình đều không hề tôn kính gì cả, quá tùy tiện rồi. Lần trước ở Trung Tam Thiên, cực Bắc Hoang Nguyên cũng bị tên gia hỏa này chơi cho một vố. Ta tới nơi này đương nhiên cũng là có chuyện, ta cũng có lý do không thể không đến. Sở Dương trợn trừng mắt, xử lý thỏa đáng thương thế của mình thì liền ngẩng đầu lên. Ninh Thiên Nhai thở hồng hộc nói, hỗn trướng, nếu không phải bởi vì các ngươi, ta thế nào lại phải tới nơi đây? Sở Dương liền kỳ quái nói, bởi vì chúng ta. Ninh Thiên Nhai thở dài, chứ còn vì ai nữa? Ngày đó trước khi đồ đạo chi chiến diễn ra, Ninh Thiên Nhai bị Pháp Tôn và Vũ Tuyệt Thành phục kích đánh lén, thân thụ trọng thương, trong thời gian ngắn là không thể khôi phục, đành phải lén lút tìm một địa phương để ẩn mình. Nhưng khi cửu kiếp trộm vận khí khổng lồ kia thì Ninh Thiên Nhai cũng được thừa hưởng một phần. Mượn dùng khí vận chi lực, Ninh Thiên Nhai đã vượt qua nguy cơ ban đầu, thương thế có chút chuyển biến tốt đẹp, lực phá hoại của kiếm cương cũng dần biến mất khỏi thân thể hắn, sau đó mới bắt đầu khôi phục chân chính. Ninh Thiên Nhai thân là đệ nhất cao thủ thiên hạ, đương nhiên biết được nơi nào có ích với thương thế của mình nhất, thế là ngày đêm kiêm trình chạy tới Tháp Bảo Sơn. Khí vận lâm thể, Ninh Thiên Nhai tuy không biết tại sao, nhưng khẳng định là biết nó có liên quan tới cửu kiếp kiếm chủ. Nếu cửu kiếp kiếm chủ đã làm chuyện này, vậy ở trong lòng Ninh Thiên Nhai, nguy cơ bên kia đương nhiên cũng được hóa giải, cho nên hắn an tâm tu dưỡng. Dù sao thì đồ đệ đã có Bố Lưu Tỉnh chiếu cố, Ninh Thiên Nhai cũng rất yên tâm. Thẳng cho tới mấy tháng sau, thương thế khôi phục hơn phân nửa, Ninh Thiên Nhai mới ra ngoài một lần, trong lúc vô ý liền nghe được chuyện về đồ đạo chi chiến, lập tức hoảng sợ đến ngây người. Nhưng kết quả và diễn biến của đồ đạo chi chiến đó không một ai biết được. Ninh Thiên Hai tìm nhiều mặt cuối cùng cũng biết được đám nhị tổ và mấy trăm vị chí tôn của bát đại gia tộc đều chết oan chết uổng, còn tình huống bên phe Sở Dương thì lại không một ai biết. Qua một thời gian ngắn, hắn lại nghe tin Phong Nguyệt còn sống, nhưng lại không nghe được tin tức của bố Lưu Tình. Ninh Thiên Nhai nỏng nóng như lửa đốt, suýt chút nữa khiến thương thế phản vệ, đành phải tĩnh tâm lại toàn lực khôi phục trước. Hiện giờ mới khôi phục được mấy ngày đang chuẩn bị ra ngoài, thì may mắn thế nào Sở Dương lại tự mò tới cửa. Nghe Ninh Thiên Nhai kể, Sở Dương mới biết, trước đồ đạo chi chiến ở ngoài Thiên Cơ Thành ngày hôm đó, Ninh Thiên Nhai không ngờ đã tham chiến rồi. Vậy thương thế của ngươi hiện tại sao rồi? Sở Dương hỏi. Hiện tại đương nhiên không có việc gì, Ninh Thiên Nhai có chút đắc ý. Nếu luận tới tu vi chân thực, Vũ Tuyệt Thành cùng ta không chênh lệch nhiều lắm. Hơn nữa đến cấp bậc như chúng ta rồi, chỉ cần hắn không đánh tới nội tạng của ta, đối với ta cũng không có tổn hại gì. Chỉ có một kích của kiếm cương mới khiến ta bất ngờ mà thôi. Lần sau tái kiến Vũ Tuyệt Thành nhất định phải có một trận chiến. Ninh Thiên Nhai cười hăng hắc, cũng không thể để tên hỗn đản này chiếm tiện nghi không không như vậy được. Sở Dương mấp máy miệng nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Đúng rồi, bố Lưu Tỉnh đâu? Hắn thế nào? Còn Tiểu Vũ đâu? Ninh Thiên Nhai hưng phấn bừng bừng hỏi. Bên ngoài thanh âm gào thét của Dạ Túy cứ chốc chốc lại vang lên, chốc chốc lại rời xa. Tiểu Vũ hiện tại đang ở nhà ta, rất an toàn, Sở Dương nói. Ninh Thiên Nhai lập tức cảm thấy không ổn. Thế lão bố thì sao? Sở Dương thở dài. Bố tiền bối tham dự vào đồ đạo chi chiến đảm nhiệm chủ lực, dùng lực một người chiến với Vũ Tuyệt Thành và Pháp Tôn, cùng với nhị tổ của bát đại gia tộc, còn có hơn 600 vị chí tôn cao thủ của chấp pháp giả và bát đại gia tộc. Sắc mặt của Ninh Thiên Nhai trắng bệch. Đội hình lớn như vậy, cho dù hai người là hắn và bố Lưu Tỉnh liên thủ, một khi thân hãm vào trong đó thì cũng là hữu tử mà vô sinh. Nói như vậy, chẳng lẽ bố Lưu Tỉnh hắn... Rốt cuộc thế nào? Ninh Thiên Nhai khẽ gầm lên. Bố chi tôn hắn... Sau trận chiến đó, hắn thăng thiên rồi, Sở Dương thở dài. A, Ninh Thiên Nhai lập tức ngây ra như phỗng. Chẳng lẽ, lão bố hắn hồn phi phách tán, bằng không ta ở nơi này tại sao không có cảm ứng chứ? Sở Dương lẩm bẩm, hắn chỉ lên trời thôi. Hỗn trướng, hai mắt của Ninh Thiên Nhai đỏ lên. Là ai giết hắn? Hắn túm lấy cổ áo Sở Dương, hung hăng rung lắc. Cho dù ta bị cấm chế không thể tham dự kiếm chủ cửu trọng thiên chi chiến, nhưng ta nhất định phải đồ sát cả nhà, kẻ đã sát hại lão bố, đến chó gà cũng không tha. Sở Dương bị hắn lắc cho tới gần cốt toàn thân muốn rời ra. Ai nói là bố Lưu Tình bị giết? Ninh Thiên Nhai thoáng ngơ ngẩn. Thế người nói gì? Sở Dương trợn trắng mắt. Ta nói hắn lên trời chứ đâu có nói hắn chết rồi. Ninh Thiên Nhai lập tức ngây ra như phỗng. Cái này là ý gì? Khục, hắn băng linh hãm thiên, thoát phá hư không rồi. Sở Dương xoa bóp cái bả vai. Ninh Thiên Nhai run rẩy một hồi, đột nhiên cả khuôn mặt đỏ bừng, tiếp đó lại giận tím mặt, một tay tóm lấy Sở Dương. Hỗn trướng, không ngờ lại dám trêu chọc lão phu, xem ra ta không đánh người 3.800 cái thì không được. Sở Dương liền giãy giụa kêu lên, từ đầu tới cuối ta đâu có nói tới là hắn chết, là tự ngươi nói mà. Lời hắn còn chưa dứt thì Ninh Thiên Trai đã một trưởng bổ xuống. Sở Dương hét thảm một tiếng, rõ ràng cảm nhận được cây mông mình đã nở thành 8 cánh hoa. Cái này tuyệt đối không phải là hình dung mà là 8 cánh hoa thực sự, hai bên mông, mỗi bên 4 cánh. Sở Dương kêu gào thảm thiết, thanh âm cũng thay đổi. Ngươi, chính ngươi hiểu lầm, còn trách ai, đáng thương cho ta còn đang bị trọng thương. Ninh Thiên Nhai không hề để ý chút nào lại bá một trưởng này lại đánh cho 8 cánh hoa khôi phục lại thành 2, tiếp đó đánh một trưởng, nứt thành 8 cánh hoa hình dạng bất đồng, bá bá bá. Sở Dương liền chết đi sống lại. Chậm đã, Sở Dương run rẩy rốt cuộc nhớ ra một chuyện. Nếu ngươi đánh ta, ta về ta sẽ đánh đồ đệ của ngươi. Ninh Thiên Nhai lập tức giật mình, dừng lại một chút, đột nhiên giận tím mặt. Ngươi còn dám uy hiếp ta? Trái tim đồ đệ ta sớm đã bị người trộm đi rồi, sớm muộn gì cũng thành lão bà của ngươi. Ngươi đánh lão bà của ngươi thì liên quan chó gì tới ta? Bá bá, càng ngày càng thảm. Sở Dương thảm không nói nổi, giãy giụa kêu lên. Hảo hán, tha mạng. Không tha. Trước khi thăng thiên, bố tiền bối để lại cho ngươi một câu. Sở Dương rên rỉ nói. Ninh Thiên Nhai lập tức ngừng tay. Nói cái gì? Đúng lúc này thanh âm của Dạ Túy lại truyền tới. Sở Dương, nạp mạng đi. Ninh Thiên Nhai nhíu mày một chảo, tóm lấy hai khối thịt trên mông của Sở Dương nhấc lên, cứ như vậy mang theo hắn xoát một tiếng bay ra ngoài. Sở Dương cực kỳ khó chịu, bất mãn nói, làm thịt hắn luôn không phải xong rồi sao? Thanh tịnh luôn. Ta tự tay giết hắn sao? Ninh Thiên Nhai hử một tiếng, như vậy không phải là cho hắn mặt mũi à? Sở Dương nhất thời bị những lời này làm cho choáng váng, trong nháy mắt đã tiến nhập vào trong mây mù dập dờn, chỉ cảm thấy là mình một đường vù vù bay lên, cũng dần cảm thấy không khí lạnh đi. Ở phía dưới, tiếng của Dạ Túy quát tháo đương nhiên cũng không còn nghe thấy nữa. Dạ Quý điên cuồng tìm kiếm một hồi, lúc này mới phẫn nộ dừng tay, tự mình tìm kiếm đường ra, sau đó một đường cấp tốc trở về gia tộc. Phải triệu tập cao thủ tới, thứ nhất giáo huấn cho mấy tên hỗn đản của gia cát hồn kia một trận, thứ hai canh giữ đường xuất sơn của tháp Bảo Sơn, vô luận tiểu tử kia chui ra từ hướng nào thì cũng tuyệt đối không để hắn sống sót trở về. Dạ Túy nghiến răng nghiến lợi, Sở Dương biết đại bí mật của mình, nếu nó còn sống sót rời khỏi tháp Bảo Sơn, vậy thì bí mật của mình còn gọi là bí mật nữa sao? Khó bảo đảm là nó không truyền bá ra khắp thiên hạ cùng biết. Sở Dương chỉ là vực ngoại thiên ma giả, nhưng mình tựa hồ so với hắn còn chính quy hơn, ít nhất mình cũng có được truyền thừa. Thân ảnh Dạ Túy chớp mắt đã biến mất ở đường chân trời, mà giờ khắc này trên đỉnh tháp Bảo Sơn, Sở Dương lại gặp phải một hồi tra tấn bức cung dã man. Nói ngay, trước khi phá toái hư không, bố Lưu Tình nói cái gì? Ninh Thiên Nhai có chút không nhịn nổi. Sở Dương chỉ cảm thấy cái mông của mình giờ khắc này đã không phải 8 cánh hoa nữa mà đã biến thành 17-18 cánh, rên rỉ nói. Bố Chí Tôn lúc đó cười ha hả nói cái gì? Ninh Thiên Nhai truy hỏi. Bố Chí Tôn nói, Ninh Thiên Nhai, cái lão hỗn đản nhà ngươi, đấu với lão tử 14,000 năm, lần nào cũng bị lão tử đánh cho xẹp lép như con tép, lần nào ta cũng đánh chết lão hỗn đản nhà ngươi, lão không dâu, lão bất tử. Sở Dương rên rỉ ác độc nói, sau đó lại nói tiếp, xin ngươi ngàn vạn lần phải tin tưởng, bố Lưu Tỉnh thực sự đã nói vậy. Khuôn mặt của Ninh Thiên Nhai đã biến dạng, lệch cả mũi đi mà tức. Ta tin cái con bà ngoại nhà ngươi. Ngay sau đó lại tra tấn nghiêm hình một hồi, Sở Dương ngay cả kêu gào thảm thiết cũng không phát ra được, nhưng trong miệng rốt cuộc phun ra một đám hắc khí, vội vàng xin tha. Được rồi, ma khí thực sự hết rồi, bước ra rồi, không cần nữa. Ninh Thiên Nhai cuồng nộ, tên tiểu tử ngươi lại đi lợi dụng ta để bức ma khí ra ngoài. Sở Dương chết đi sống lại rốt cuộc cũng cung khai. Vừa rồi trong lúc lơ đãng, ma khí của Dạ Túy đã xâm nhập thân thể hắn, bởi vì đây là lần đầu tiên tiếp xúc cho nên Sở Dương nhất thời chịu thua thiệt, lập tức khu trừ, nhưng còn một bộ phận đã tiến vào nội tạng. Dưới sự nỗ lực của kiếm linh, Sở Dương một mặt nói giỡn một chút cho không khí thoải mái, một mặt lại lợi dụng vô thượng thần uy của Ninh Thiên Nhai dẫn vào thân thể kiếm linh giả thân, vận dụng thành công bức ma khí ra ngoài, đến tận lúc này mới hoàn toàn thoải mái. Nhưng lực lượng của Ninh Thiên Nhai đâu có dễ dàng mượn như vậy. Tuy hắn biết rõ Sở Dương đang làm cái gì, cũng cố ý phối hợp giúp Sở Dương bức ma khí ra, nhưng trong lòng cũng thực sự tức giận, còn có chút quẫn bách. May là lão phù tu dưỡng tốt, định lực cao, nếu không thực sự bị tiểu tử người lừa khóc rồi. Như vậy thì lão phu còn thể diện gì mà đi gặp người khác nữa. Cho nên, lửa giận của Ninh Chí Tôn cũng không kém chút nào. Hiện giờ biết tiểu tử này không có việc gì nữa, Ninh Thiên Nhai còn không hung hăng ngược đãi một phen, thì còn đợi tới khi nào? Người nhận hay là không nhận tội? Ninh Chí Tôn uy nghiêm hỏi. Ta nhận, đại nhân, đừng đánh nữa, ta nhận toàn bộ còn không được sao? Sở Ngự Tọa nước mắt nước mũi tèm lem, mau mau khai ra. Tuân lệnh, đại nhân có thể dừng tay một chút không? Tiểu nhân mông đau vô cùng. Ninh Thiên Nhai lập tức buồn cười hung hăng vỗ thêm một cái nữa, nghe tiếng kêu gào thảm thiết giống như heo bị chọc tiết của kẻ nào đó, lão mới chịu dừng tay. Nhanh lên. Vâng, lúc đó bố Chí Tôn có nói, nhìn thấy lão Ninh, nói cho hắn biết, tranh đoạt đệ nhất thiên hạ 14,000 năm, kỳ thật ta sớm biết ta không bằng hắn, bất quá lần này vẫn là ta thắng một bậc, ha ha, ta ở trên đó cho hắn tìm ta tính sổ. Sở Dương rốt cuộc cũng cung khai từ đầu chí cuối, những lời mà Phong Nguyệt kể lại được hắn nói ra không sót chữ nào. Cái tên hỗn đản này, trên mặt Ninh Thiên Nhai vẫn nổ ra một nụ cười, kỳ thật ta đã sớm biết hắn sẽ nói như vậy. Sở Dương trợn trắng mắt, ngươi sớm biết còn muốn ta nói con mẹ gì, ngươi rảnh tới nhức cả trứng rái à? Nhưng đương nhiên hắn không phọt ra miệng, ai oán xoa mông, chỉ cảm thấy càng xoa lại càng đau, cũng không thể vì hai cái mông mà ăn một viên cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh thứ, thế thì cũng quá phí phạm rồi. Ninh Thiên Nhai ngồi một bên trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt, cửu trọng thiên khuyết sao? Lão bố lên đó thì cũng phải chịu khổ thôi, ha ha. Vì sao? Sở Dương tò mò hỏi. Trên cửu trọng thiên khuyết tu vi như chúng ta là quá yếu, Ninh Thiên Nhai cười, nhiều năm trước ta đã từng lên đó một lần. Đi lên một lần, Sở Dương há hốc miệng, không sai, từng lên một lần. Ninh Thiên Nhai thở dài, chỗ đó rất tốt, linh khí nhiều, hoàn cảnh đẹp, linh thảo linh dược khắp nơi đều có, nhưng cao thủ cũng đông đến dọa người. Mới lên được ba người ta đã bị người ta ném xuống, bắt ta phải trông coi cửu trọng thiên này. Ninh Thiên Nhai có chút hồi tưởng nói, nhìn cửu kiếp kiếm chủ công thành đại cáo, ngày kiếm chủ công thành cũng là ngày ta lên trời. Thì ra là thế, Sở Dương bừng tỉnh đại ngộ. Trong cảm giác của mình, tu vi của Ninh Thiên Nhai hẳn là mạnh hơn những người khác không ít, nhưng nhìn thực tế thì lại là ngang bằng. Sở Dương đã sớm cảm thấy quái dị. Thì ra, người áp chế tu vi, Sở Dương hỏi. Không sai, nếu phóng thích toàn bộ tu vi của ta chỉ sợ nháy mắt là phá tái hư không mà đi. Ninh Thiên Nhai cười sờ cằm, nếu lão bố mà biết chuyện này chỉ sợ sẽ phi thường buồn bực. Ta nghe thấy cũng buồn bực, Sở Dương trợn mắt. Nói xong của ta rồi, nói tới ngươi. Vẫn chưa xong, Tiểu Vũ thế nào? Ninh Thiên Nhai bám giết không tha. Rơi vào đường cùng, Sở Dương đành phải kể lại từ đầu chí cuối tình huống của mọi người. Ninh Thiên Nhai lúc này mới yên tâm. Ngươi nhờ vào cơ duyên xảo hợp đi tới tháp Bảo Sơn này, duyên pháp trùng quỳ cũng đạt tới một mức nhất định rồi. Thanh âm của Ninh Thiên Nhai trở nên thận trọng. Ta biết là ngươi nhất định sẽ tới, nhưng không biết là ngươi lại tới sớm như vậy. Mà ngươi tới càng sớm thì phúc duyên của ngươi càng lớn. Phúc duyên? Sở Dương khó hiểu. Không sai, là phúc duyên. Ninh Thiên Nhai gật đầu khẳng định. Ngươi có phát hiện hay không? Chỉ cần ngươi đi từ phương Bắc tới là không thể nhìn thấy tháp Bảo Sơn này, nhưng nếu ngươi không ở phương Bắc, đến từ bất kỳ một phương nào khác thì đều có thể nhìn thấy. Không sai, ta cũng phát hiện ra chuyện này, đây là về cái gì? Sở Dương lập tức bị dẫn ra nghi hoặc lớn nhất trong lòng. Ninh Thiên Nhai cười nhạt một tiếng. Bảo tháp chi sơn, âm dương chi điên, ngũ tầng phúc địa, cửu tầng phiên thiên. Đây chính là Bảo Sơn của cửu trọng thiên đại lục. Sở Dương lặng lẽ ghi nhớ. Chỗ kỳ diệu của bảo tháp sơn này chính là ám hợp âm dương, ẩn chứa vô số bí mật. Hơn nữa ngọn núi này bề ngoài nhìn như không nhỏ, nhưng so với cái đại lục này mà nói vẫn không tính là gì. Sơn mạch tung hoành mấy ngàn vạn dặm trên đại lục này chỗ nào mà chẳng có. Nhưng chờ đến khi ngươi chân chính tiến vào tháp Bảo Sơn rồi, ngươi sẽ biết ngọn núi này nó không chỉ lớn như vẻ bề ngoài, mà bên trong còn ẩn chứa càn khôn. Mà điểm này chính là đệ nhất đại bí mật của bảo tháp sơn. Bảo tháp sơn này cũng chia làm 9 tầng. Tầng 1, tầng 2 chính là cơ sở. Bắt đầu từ tầng 3, mỗi một tầng đều có thiên biến vạn hóa mà ngay cả ta cũng đoán không ra. Thậm chí ta ở trên núi lâu như vậy mà ngay cả 1% cũng không hiểu hết được. Cho nên, từ xưa tới nay, không biết có bao nhiêu người đã tới tháp Bảo Sơn này, có người đến rồi đi. Nhưng có rất nhiều người đã bị lạc đường bên trong, ngay cả tu vi chí tôn cũng ra không được, về sau phải đói chết ở nơi này. Ninh Thiên Nhai thở dài một tiếng, cho dù là chí tôn có thể 3 tháng không ăn, thậm chí 3 năm không ăn, nhưng dù sao thì sau đó cũng phải ăn cơm, chỉ dựa vào việc hấp thu thiên địa linh khí thì không sống nổi lâu. So sánh với người thường, chí tôn cũng chỉ có thể nhịn đói dài thêm một đoạn thời gian mà thôi. Bởi vì ngọn núi này không thể mạnh mẽ để đột phá, cho dù là lấy tu vi của ta hiện giờ cũng không thể phá hư một tảng đá trên ngọn núi này. Phi thiên bay lên thì cũng chỉ bay trong mây mù, căn bản không thấy rõ phương hướng, có bay cũng bay không ra. Lần đầu tiên Dạ Trầm Trầm tới nơi này đã từng lòng vòng hơn 2 tháng mà không ra được. Bất kể phi thân hay bay tán loạn thế nào, đến cùng vẫn là bất đắc dĩ phát hiện, từ đầu tới cuối hắn chỉ có thể lòng vòng trong một tấc vuông không hơn. Trong lòng Sở Dương liền hoảng sợ, chỉ có một ngọn núi như vậy mà không ngờ lại ẩn chứa huyền cơ khó lường như thế sao? Ninh Thiên Nhai lại nói, Bảo Tháp Sơn mỗi tầng đều có càn khôn, thiên địa. Bảo Tháp Sơn một mặt u minh, một mặt dương gian, chính là đại bí mật thứ hai. Nói cách khác là từ phương khác tới cho dù gần trong gang tấc cũng không thể nhìn thấy, đâm đầu vào cũng chỉ có thể là xuyên sơn mà qua, cho dù là người thường cũng vậy. Nhưng là từ phía nam tới cho dù là chí tôn thậm chí cửu phẩm cũng phải từng bước mà leo lên. Đại bí mật thứ ba của tháp Bảo Sơn là nó hấp thu thiên địa linh khí bất kể ngày đêm. Ở trên bảo tháp sơn này mức độ linh khí nồng đậm đứng đầu cửu trọng thiên. Người bình thường tối đa cũng chỉ có thể tu luyện chỗ này 3 năm. Sau 3 năm thì bất kể người không tình nguyện như thế nào thì cũng chỉ có thể chờ 3 năm sau lại tới. Mà sau khi ta bị thương, một khi khôi phục được năng lực hành động, liền lập tức tới nơi này chính là vì thế. Dạ thì gia tộc Dạ Trầm Trầm cứ cách 3 năm lại tới nơi này bế quan 3 năm cũng là vì thế luôn. Lẽ ra thì hấp thu linh khí mấy chục vạn năm trên núi hẳn là phải có vô số thiên tài địa bảo mới đúng, nhưng trên thực tế lại không có bất luận một ai có thể phát hiện ra một gốc cây thảo dược nào trên tháp Bảo Sơn. Sở Dương nghe mà ngây cả người ra, thực sự không tưởng được là cả một ngọn núi không ngờ lại ẩn giấu nhiều điều thần bí như vậy. Hơn nữa trong này còn tràn đầy kỳ ngộ, nhưng không phải là người bình thường có thể gặp được. Không có cơ duyên, cho dù thiên đại kỳ ngộ rơi ngay trước mắt cũng không phát hiện ra. Dạ Túy có thể chiếm được truyền thừa thiên ma ở chỗ này, thực sự đến ta cũng bất ngờ. Bất quá truyền thừa thiên ma thực sự thứ không phải vốn có của tháp Bảo Sơn, cho nên Dạ Túy lấy được coi như là có lý do. Đại bí mật thứ tư của bảo tháp Sơn là mỗi tầng đều có một yêu cầu, tỉ như Dạ Túy vừa rồi, ta mang người tới tầng thứ 8, hắn chỉ có thể rời đi, bởi vì với tu vi của hắn chỉ có thể tới được tầng thứ 4. Chấp pháp giả Lãng Nhất Lang của chấp pháp giả từng là cứ cách 3 năm thời gian lại tới nơi này, bất quá tên đó cũng coi như một cái dị số, mỗi một lần tới hắn đều từ phương Bắc mà tới, trước tiên xuyên sơn mà qua, sau đó lại tới Dạ thị gia tộc, rồi lại từ Dạ thị gia tộc Bắc Thượng tìm ngọn núi này mà tiến vào. Sở Dương cảm thấy trong lòng âm ầm chấn động, chấp pháp giả Lãng Nhất Lang cứ 3 năm lại tới một lần. Thân thể hắn khẽ lay động, không nhịn được ngồi phẹt xuống đất, nhưng mông còn đang nở thành mấy cánh hoa, vừa ngồi xuống lập tức ngửa mặt lên trời thét dài bi thảm. Nhưng trong lòng hắn rốt cuộc hiểu rõ, giờ khắc này Sở Dương chỉ hận không thể hung hăng tát vào mặt mình mấy trăm cái. Ta thật là ngu xuẩn quá, ta chỉ trăm phương ngàn kế nghĩ muốn trà trộn vào Dạ thị gia tộc, căn bản chưa từng nghĩ tới đi tìm kiếm nơi có tử tinh dày đặc, phúc duyên thâm hậu ở bên ngoài Dạ thị gia tộc, tìm cả nửa ngày thì rốt cuộc nó lại ở nơi này. Chẳng trách Lãng Nhất Lang nói không phải dễ dàng tìm được, mà phải có kỳ ngộ nhất định mới có thể phát hiện ra. Thì ra là thế, hình đường chấp pháp giả phương Bắc, mỗi lần hắn đều từ phương Bắc mà tới, đương nhiên là không thể nhìn thấy mà phải xuyên qua, đi tới phía Nam, sau đó lại chuyển hướng ngược lại mà đi mới có thể tới được nơi đây. Sở Dương than thở, nơi phúc duyên thâm hậu, tháp Bảo Sơn này được xưng là đệ nhất thiên hạ đại bí mật, há lại không phải nơi phúc duyên thâm hậu nhất thiên hạ sao? Thê thê bóng Dạ Hàn, nơi này ai nói không phải thuộc vào lãnh địa của Dạ thị gia tộc. Về phần tử khí đông lai sử, minh nguyên xuất quan sơn, thiên địa đồng quang, ba câu này, buổi tối mình nhìn ánh trăng là được. Cái này đúng là đi mòn dây sắt tìm không thấy, mà đến khi có thì lại chẳng mất công phu. Sở Dương gần như muốn ngửa mặt lên trời thét dài, biểu đạt sự hưng phấn trong lòng. Ninh lão, mỗi lần đến đây Lãng Nhất Lang đi tầng nào vậy? Hai mắt Sở Dương tỏa sáng. Tầng thứ 4, ngươi hỏi cái này làm gì? Ninh Thiên Nhai vừa đáp xong liền kinh ngạc. Thì ra tầng thứ 4, Sở Dương cười hăng hắc. Mỗi lần là từ phương hướng nào tiến vào, bế quan ở chỗ nào? Ninh Thiên Nhai trợn trắng mắt. Cái này làm sao ta biết? Sở Dương liền ngạc nhiên. Ninh Thiên Nhai lại nói. Đây cũng là bí mật thứ 5 của tháp Bảo Sơn. Mỗi người tiến vào tháp Bảo Sơn sau khi vượt qua 3 tầng đầu, trên cơ bản đường đi của mỗi người đều không tái diễn. Nói cách khác, rất khó mà tìm được đường người khác đã đi. Có lẽ là có đoạn đường giống nhau, nhưng nhất định phần lớn con đường sẽ bất đồng. Cho nên ngọn núi này được một số người gọi là nhân sinh chi lộ, ai đi đường của người đó không hề giống nhau, mà tháp Bảo Sơn chính là như vậy. Trong lòng Sở Dương lại chấn động, nhân sinh chi lộ ư? Không sai, nhân sinh chi lộ của mỗi người đều bất đồng, có lẽ có một số đoạn sẽ có trùng lập, nhưng chỉ vượt qua đoạn đường đó thì hoàn toàn bất đồng rồi. Trong cuộc sống từ xưa tới nay không có bất kỳ hai người nào lại có nhân sinh hoàn toàn giống nhau. Tháp Bảo Sơn này chẳng lẽ ẩn chứa một ý tứ gì đó hay ám chỉ một cái gì đó sao? Sở Dương càng nghĩ càng cảm thấy ngọn núi này kỳ thực chính là nhân sinh. Rất nhiều người từng tới đây, nhưng mỗi người lại đi một con đường khác nhau, tuyệt đối không có bất cứ sự trùng lặp nào. Có một số người lạc đường, ngay cả Chí Tôn cũng có thể lạc chết bên trong. Trên nhân sinh chi lộ, liệu có bao người lạc đường, có bao nhiêu người cả đời cũng không tìm thấy con đường mình muốn đi, con đường mình nên đi, thực sự là quá nhiều đi. Nghĩ tới đây Sở Dương lại có chút thở dài. Chắc chắn là có thể leo lên ngọn núi này đều là cao thủ. Đương nhiên, Ninh Thiên Nhai nói. Vậy sau khi đi vào những người này khẳng định đã chết đi không ít, có thể bình an ra ngoài lại càng ít hơn, Sở Dương hỏi. Không, Ninh Thiên Nhai nói, người chết ở chỗ này đương nhiên là không ít, nhưng người sống ra ngoài lại càng nhiều hơn. Ồ, Sở Dương hỏi, chẳng lẽ nhiều người như vậy đều tìm được ra con đường của mình? Trên mặt Ninh Thiên Nhai lộ vẻ cười khổ. Có thể thông hành, không bị ngăn trở trên ngọn núi này, từ xưa tới nay còn chưa có một ai. Có rất nhiều người sở dĩ họ ra ngoài được là bởi vì vừa tiến vào đã mơ hồ, tiếp đó liền lạc đường. Nhưng bọn hắn vừa mơ hồ, vừa lạc đường, cứ thế mơ màng lại thoát được ra ngoài. Tiến vào, không biết đi như thế nào, nhưng đi ra ngoài lại cũng chẳng biết thế nào mà ra được. Tất cả đều u mê, không tự chủ. Những người như vậy chiếm tuyệt đại đa số. Ninh Thiên Nhai cười khổ nói. Sở Dương cũng cười khổ không thôi. Đó ngược lại là ý nghĩa chân chính. Bất quá người như vậy trong cuộc sống thực sự có không ít, cả đời cứ u mê không tìm thấy con đường của mình, sông phía đông ngó phía tây, sau đó liền hoàn toàn mơ hồ, muốn ra thế nào thì ra thế đó, cứ như vậy mà đi tới điểm cuối của nhân sinh. Người chân chính chết ở bên trong đều là những người có niềm tin về nhân sinh kiên định, đều có một loại ý chí kiên cường, không đạt mục đích không bỏ qua. Cho nên bọn hắn một bực cứ tiến lên không ngừng nghỉ, hướng về phía mục tiêu mà đi. Nhưng do bọn hắn quá cố chấp, chỉ lo tiến tới lại xem nhẹ mọi thứ. Cho nên đợi đến khi bọn họ phát hiện mình thực sự không thể tiến lên được nữa, muốn lui lại thì đã không lui được nữa rồi. Bởi vì bọn họ không lưu lại đường lui cho mình. Người có thể chân chính tỉnh táo đi lên, chân chính tỉnh táo đi xuống ngọn núi này, từ xưa tới nay cũng không nhiều. Hơn nữa những người này đều là người tuyệt đỉnh thông minh, hoặc là người biết tự thỏa mãn. Giống như Dạ Trầm Trầm vậy, mỗi lần đến bế quan 3 năm đều ở cùng một chỗ. Sau khi nếm mùi lần đầu tiên thì những địa phương khác hắn căn bản không thèm đi. 3 năm sau, hắn cứ theo đường cũ mà rời đi. Người có thể lấy được thành tựu trên ngọn núi này hầu như đều là loại người như vậy, Ninh Thiên Nhai nói. Cái này không đúng à? Dạ Túy cũng không phải là hạng người dễ dàng thế đủ, nhưng hắn vẫn có thể qua lại tự nhiên mà, Sở Dương nói. Ninh Thiên Nhai cười nhạt, 4 tầng dưới mà cũng coi là qua lại tự nhiên sao? Lại nói mục tiêu của hắn vĩnh viễn nằm ở tầng đó, tìm được thanh kiếm kia. Thanh kiếm đó mới chính là mục tiêu cao nhất trong cuộc đời hắn. Một mục tiêu thấp như vậy mà còn đi lạc đường được nữa sao? Ninh Thiên Nhai nói xong, Sở Dương đột nhiên như có điều suy nghĩ chậm rãi nói. Vậy cũng có chút không hợp lẽ thường nha. Như lời ngài nói, Dạ Trầm Trầm lãng nhất lang, những người này bởi vì không tham lam cho nên mỗi lần đều có thể theo đường cũ mà về. Người như vậy rất dễ dàng thỏa mãn. Nếu dễ dàng thỏa mãn hoặc là khuyết thiếu ý chí chủng kích đỉnh phong, đây chẳng phải là nói người như thế vĩnh viễn không có khả năng đạt tới đỉnh phong trên nhân sinh chi lộ sao? Ninh Thiên Nhai gật đầu tán dương, không sai, chính là như vậy. Sở Dương lại nói, chỉ là lúc trước người nói những người có mục tiêu rõ ràng, có sự kiên nhẫn, có nghị lực, lại lần lượt lạc đường và chết đói. Vậy không phải nói là người có dã tâm, có kiên nhẫn, có mục tiêu, hơn nữa còn kiên trì bền bỉ, cuối cùng đều không có được kết cục tốt. Trong mắt Ninh Thiên Nhai bắn ra một đạo tinh mang, chậm rãi nói, người lý giải sai lời nói của ta. Tuyệt đối không sai, Sở Dương nói, nếu là như vậy chúng ta phấn đấu cả đời còn có ý nghĩa gì? Ninh Thiên Nhai trầm mặc một chút. Ngươi sai rồi, ngươi vẫn chưa hiểu rõ lời ta nói. Lần này thì hắn không đợi Sở Dương phản bác đã tiếp tục nói. Ta vừa nói chính là bọn họ quá cố chấp, chỉ lo tiến lên, lại xem nhẹ tất cả. Cho nên đợi khi bọn họ phát hiện mình thực sự không thể tiến lên nữa, muốn lui lại thì đã không lui được nữa, đúng không? Sở Dương suy nghĩ một chút, không sai, chính là như thế, chính là câu này. Ninh Thiên Nhai chậm rãi đứng dậy, ngươi đi theo ta, chúng ta lên bên trên. Sở Dương đứng lên, đi theo phía sau Ninh Thiên Nhai. Vừa di chuyển một bước, đột nhiên toàn thân như bị sét đánh. Chỉ cảm thấy cả người đột nhiên phải gánh chịu vạn ức cân trọng lượng, ép cho hắn không thở nổi, phốc một tiếng ngồi xuống. Ninh Thiên Nhai bật cười. Ta lại quên mất, tu vi của ngươi hiện tại còn không chịu được áp lực của Tháp Bảo Sơn tầng 8. Ông vươn tay cầm lấy tay Sở Dương, nhẹ nhàng phát lực. Sở Dương liền cảm thấy một cỗ lực lượng ấm áp tiến vào cơ thể. Tiếp đó đứng lên thì đã không còn loại cảm giác khủng bố như khi nãy. Ninh Thiên Nhai kéo tay hắn thản nhiên nói, Bảo Tháp Sơn, cửu tầng tiêm, nhất bộ nhất đăng thiên, đăng thiên hà kỳ nan, bất nan như hà tố thần tiên. Sở Dương cười khổ, đi theo phía sau của Ninh Thiên Nhai tiến lên phía trước, mới đi được mấy trượng đã nhìn thấy sương mù xuất hiện một lối rẽ. Cước bộ của Ninh Thiên Nhai chậm rãi kéo Sở Dương, lập tức đi lên một con đường, đối với những lối rẽ khác cứ làm như không thấy. Đi vào con đường này, Ninh Thiên Nhai cũng không quay đầu lại mà đi thẳng một mạch về bên phía đó, rồi lại tới một ngã rẽ thứ hai, tiếp đó lại tiến vào không chút suy tư, mãi cho đến khi vào ngã rẽ thứ ba mới dừng lại. Ta hỏi ngươi, vừa rồi chúng ta đi qua ngã rẽ thứ nhất có mấy con đường? Ninh Thiên Nhai hỏi. Tâm niệm Sở Dương vừa chuyển, có 7 lối rẽ, chúng ta lựa chọn một lối trong đó. Ninh Thiên Nhai nói, vậy 6 con đường còn lại thế nào? Sở Dương trợn mắt líu lưỡi, khờ không nhớ kỹ. Ngã rẽ thứ hai thì có mấy con đường? Có 7, à không 8. Có giống với ngã rẽ đầu tiên không? Không giống. Không cùng một chỗ thì làm sao có thể giống được? Sở Dương ngạc nhiên. Ngươi quay đầu lại xem. Ninh Thiên Nhai nói. Sở Dương nghe vậy liền quay đầu, chỉ thấy phía sau mình vẫn là một ngã rẽ, đứng ở trên con đường nhỏ dài. Sở Dương không ngờ lại không thể nào phân biệt là mình từ con đường nào đi tới. Khi ngươi tới là đi bằng con đường nào? Ninh Thiên Nhai hỏi. Cái này... Sở Dương cố gắng nhớ lại nhưng chỉ cảm thấy thần trí mơ hồ, căn bản nghĩ không ra. Nếu ngươi muốn đi về, nếu chỉ có bản thân ngươi, ngươi sẽ đi con đường nào? Ninh Thiên Nhai hỏi. Trên trán Sở Dương liền toát mồ hôi, từng giọt chảy ra. Tại sao không trả lời? Ngay cả đường về ngươi cũng quên rồi sao? Ninh Thiên Nhai nói. Không phải là ngươi có mục tiêu rất rõ ràng sao? Không phải ngươi có nghị lực rất kiên định sao? Không phải ngươi có dã tâm đạt tới đỉnh phong sao? Thế nào? Ngay cả chính ngươi ra sao mà ngươi cũng không biết? Sở Dương cả người đầm đìa mồ hôi lạnh. Thân sắc của Ninh Thiên Nhai đột nhiên dịu xuống. Hiện tại, ngươi đã hiểu chưa? Sở Dương hít sâu một hơi, ta vẫn có chút mê hoặc. Nhưng lần này đối với mê hoặc của hắn, Ninh Thiên Nhai lại nở nụ cười tán dương. Nói đi, nói ra nghi hoặc của ngươi. Sở Dương lại nói, ta nói không nên lời, nói ngắn gọn là rất mê hoặc, rất mơ hồ, không biết cảm giác là gì, cũng không biết đi như thế nào, không biết ngừng thế nào. Chứng tỏ là ngươi còn không có mục tiêu và kiên định, Ninh Thiên Nhai thở dài. Đi, chúng ta trở về. Lần này Ninh Thiên Nhai kéo tay Sở Dương, tựa như nhàn hạ đạp bước, tựa hồ tùy tiện tìm một con đường rồi bước lên, sau đó lại tiến vào ngã rẽ thứ hai. Khi tới ngã rẽ thứ ba, Sở Dương rõ ràng phát hiện lại nhớ được địa phương mà hai người vừa nói chuyện lúc trước. Ngồi xuống đi, vẫn ngồi vị trí của ngươi, nơi đó chính là chỗ ta bế quan tu luyện, ngươi sẽ không cảm nhận được áp lực. Ninh Thiên Nhai híp mắt cười. Sở Dương nghe lời ngồi xuống, xin Ninh lão chỉ giáo. Ninh Thiên Nhai có chút chế giạo. Đây là lần đầu tiên ta nghe tiểu tử ngươi nói chuyện với ta tôn kính như vậy. Sở Dương cười khổ, bởi vì hắn thực sự cảm nhận được mình đã chạm tới một cánh cửa nhưng không biết làm thế nào mở ra được, mà Ninh Thiên Nhai thì lại đã thấm nhuần tất cả. Chỉ bằng vào điểm này, Ninh Thiên Nhai đã khiến mình phải thực sự tôn kính từ nội tâm. Ninh Thiên Nhai cũng khoanh chân ngồi xuống trước mặt hắn, trầm giọng nói. Kế tiếp, lời ta muốn nói với ngươi tuy bình dị dễ hiểu, nhưng hy vọng là ngươi phải dụng tâm nhớ kỹ, bởi vì đây cũng là chí cao vô thượng, đại đạo chi môn. Chỉ có vượt qua cánh cửa đó thì mới có tư cách để mà nói tới đại đạo hay cái gì khác. Chí cao vô thượng, đại đạo chi môn. Sở Dương bị tám chữ này khiến cho chấn động, không tự chủ được càng thêm cẩn thận lắng nghe. Ngay cả Ninh Thiên Nhai cũng nói vậy thì nó nhất định không phải tầm thường. Trong lúc bất chi bất giác, Sở Dương đã dựng thẳng cái sống lưng của mình, hai lỗ tai rỏng cao như tai thỏ, chỉ sợ nghe sót một chữ. Ninh Thiên Nhai hít vào một hơi thật sâu, rồi lại thở hắt ra một hơi, thở dài một tiếng. Cái này gần đây ta mới lĩnh ngộ ra. Tuy ta lĩnh ngộ ra nhưng bản thân lại không có hy vọng gì đạt tới đỉnh phong. Chẳng phải là cực kỳ châm chọc và đáng tiếc tới cực điểm sao? Vẻ mặt của Ninh Thiên Nhai mất mát vô hạn, ảm đạm thở dài. Sở Dương ngồi nghiêm chỉnh cũng không nói lời nào mà chỉ ngưng thần lắng nghe. Nếu như so sánh ngọn núi này với nhân sinh, vậy thì đường lên núi chấn chính là nhân sinh chi lộ. Nhân sinh chi lộ cũng có rất nhiều ngã rẽ. Ninh Thiên Nhai chậm rãi nói, ngã rẽ sẽ cản trở ngươi tiến lên phía trước, sẽ chế ước tốc độ của ngươi. Nhưng ngã rẽ cũng có thể gia tăng lịch duyệt của ngươi, dạy cho ngươi thêm những bài học, kinh nghiệm. Ngươi từ khi sinh ra đã không có ngã rẽ một đường đi tới đỉnh phong, xưa nay đều không có người nào như vậy. Nhưng ngã rẽ mà chúng ta bây giờ nói tới cũng không phải là loại ngã rẽ đó, mà là trải nghiệm, mà là rất nhiều việc không thể không làm, không thể không thủ hộ trong cuộc đời, những gì chân quý. Có một số lối rẽ như là phụ thân, tỉ muội, là huynh đệ, là chân tình, thân tình, còn có thê tử, nữ nhi, vân vân và mây mây. Những điều này có thể coi như là những thứ ảnh hưởng tới tốc độ tiến lên của nhân sinh chi lộ, nhưng nó cũng là ngã rẽ đáng quý giá nhất. Nhớ kỹ, ta nói chính là ảnh hưởng tới tốc độ tiến lên trên nhân sinh chi lộ, chính là tốc độ chứ không phải ảnh hưởng đến việc tiến lên, ngươi hiểu không? Sở Dương gật đầu, hoàn toàn hiểu. Nhân sinh cũng không phải là ngươi muốn tới nơi nào thì ngươi có thể tiến một mạch tới đó, không cần để ý tới bất cứ điều gì. Nhận định sẽ có một số sự tình khi ngươi tiến lên, khi ngươi đang khởi hành nó sẽ nhiễu loạn tâm cảnh của ngươi, khiến ngươi mơ hồ đi. Tỉ như lời dặn dò của phụ mẫu, rồi đôi mắt đẫm lệ của tình nhân, những thứ này cũng có thể khiến cho một trái tim sắt thép nháy mắt trở nên mềm yếu rối bời. Ninh Thiên Nhai nói, rất nhiều người có võ đạo chi tâm cực kỳ kiên định, phải biết rằng khi lòng kiên định tới cực điểm thì nó sẽ lại biến thành lãnh khốc, để rồi sau này vô luận bất cứ chuyện gì, bất cứ kẻ nào cũng không thể dao động tới hắn. Người như thế thì chính là vì võ đạo mà phát điên, hắn chỉ thấy được mục tiêu của mình, chỉ thấy được đỉnh phong võ đạo để hắn muốn trèo lên, cho nên hắn bỏ qua hết thảy những gì bên cạnh đi lên con đường này. Ánh mắt hắn vĩnh viễn chỉ nhìn phía trước, cho nên mỗi khi hắn bước tới một ngã rẽ, hắn căn bản sẽ không hề phân tâm chú ý, chỉ có kiên định tiến lên. Hắn sẽ không để ý trong những ngã rẽ đó có thân nhân của hắn hay không, có vướng bận của hắn hay không. Ninh Thiên Nhai nói, cho nên những người như thế sẽ trở thành cao thủ, trở thành cường giả. Hắn tựa như một thanh đao cứng rắn, một mực chém xuống, mãi cho tới khi khắc ghi một thân đao vỡ nát. Đao tàn vỡ sao? Đúng, bởi vì hắn quá cứng rắn. Sở Dương nghe vậy trong lòng có chút ngộ ra. Làm người luyện võ chính là một thể. Là một người đơn thuần, người cũng không làm được, thì còn nói gì tới võ đạo, đỉnh phong. Ninh Thiên Nhai bùi ngùi thở dài. Một người luyện võ chính là vì thủ hộ, cũng không phải đơn thuần vì trở nên mạnh mẽ. Trở nên mạnh mẽ là vì cái gì? Để giết người ư? Trong thiên hạ này không có mục tiêu ngươi phải thủ hộ, cũng không có người để cho ngươi che chở, vậy thì ngươi sẽ không có phương hướng để mà cố gắng. Cho nên cho dù ngươi có trở thành cửu phẩm chí tôn, cho dù vượt qua được cửu phẩm chí tôn, nhưng đợi đến cuối cùng thì không cần bất luận địch nhân nào, ngươi cũng tự đánh bại chính mình, bởi vì đến lúc đó ngươi đã không còn lý do để thắng. Cho dù là kẻ điên, vì võ đạo nào đó, nguyên nhân tu luyện ban đầu cũng đều giống nhau. Đó chính là thủ hộ. Tuyệt đối không có bất cứ người nào từ nhỏ đã nói là bố mày lớn lên muốn trở nên mạnh mẽ cho nên bố mày mới tu luyện. Hắc hắc, tất cả mọi người đều giống nhau thôi. Tu luyện là vì bảo hộ, thủ hộ, chính là vì một số tình huống tình ý hay tình cảm nào đó. Nhưng càng đi xa càng lớn lên, bọn họ lại quên mất điều này. Tự đào hồ chôn mình ngay từ lúc ban đầu. Ninh Thiên Nhai nói, khi ta còn trẻ cũng từng có phụ mẫu người thân, cũng từng có thê nhi, ta vẫn cho rằng ta rất tốt với người nhà, nhưng người nhà của ta lại mất cả rồi. Ta lại hối hận bởi vì ta còn có thể làm được tốt hơn. Nếu như ta bớt tu luyện đi một chút, đặt nhiều tâm tư lên người thân, ta có thể kéo dài tuổi thọ cho bọn họ, kéo dài đến khi ta không thể kéo dài được nữa, thì ta sẽ không hối hận. Nhưng ta lại không làm, khi đó tâm tư của ta phần lớn vẫn là vì mình, vì muốn nhanh chóng đạt tới đỉnh phong, tiếu ngạo giang hồ, tung hoành thiên hạ. Ta làm được rồi, nhưng chờ đến khi ta có thể tiếu ngạo giang hồ, tung hoành thiên hạ, bên cạnh ta không còn ai ủng hộ. Ủng hộ ta bây giờ đều là những người xa lạ, không có nửa điểm quan hệ máu mủ ruột già gì với ta. Ta cần những cái loại ủng hộ đó để làm gì? Sở Dương minh bạch. Cho nên, chí cao vô thượng, đại đạo chi môn chân chính chính là ngươi phải làm một người, người thật tốt, sau đó mới nói tới cái khác. Làm người như thế nào? Ở trước mặt phụ mẫu hãy là một nhi tử ngoan, trước mặt thê thiếp hãy là một nam nhân tốt, trước mặt nữ nhi hãy là một phụ thân tốt, ở trước mặt bằng hữu thì hãy là một bằng hữu tốt, ở trước mặt địch nhân thì ngươi mới là Diêm La Vương. Chú ý những trình tự này, địch nhân sẽ xếp ở hạng sau cùng. Ninh Thiên Nhai nói, ngươi hiểu không? Sở Dương trầm giọng nói, ta nghĩ ta hiểu. Làm được tất cả những điều này thì ngươi mới là hoàn chỉnh. Ngươi có đường lui, mặc kệ ngươi đi tới nơi nào, ngươi sẽ đều có gốc rễ. Cây có rễ thì nó mới có thể sống, ngươi có gốc mới có thể đi xa, chứ không phải là càng đông người càng đi xa như ai đó nói đâu. Cho nên, trước khi là ngươi tiến lên võ đạo trì lộ, phải chú ý tới ngã rẽ ở bên người. Nhớ kỹ, sau đó chờ khi mệt mỏi, ngươi có thể toàn thân trở ra, trở về gốc rễ của mình mà nghỉ ngơi. Ngươi vừa bước đi vừa từ bỏ gốc rễ của mình, ngươi lui không được thì chỉ có thể cô độc tới chết trên con đường đó. Có một số người trung tình, chí thân, chí thâm với thê tử, chí tử bất diệt, tự cho rằng mình bước lên hữu tình đạo. Nhưng hữu tình đạo chẳng lẽ chỉ có là tình cảm đối với thê tử của mình sao? Chẳng lẽ đối với phụ mẫu, đối với người nhà, đối với con cái, đối với tử tôn thì không tính là hữu tình ư? Cho nên đó vẫn chỉ là vô tình đạo, cuối cùng vẫn sẽ mất đi. Ninh Thiên Nhai nói tới đây, trong lòng Sở Dương ầm ầm chấn động. Hắn nghĩ tới lão tổ tông Sở Tiếu Tâm. Sở Tiếu Tâm hữu tình sao? Tình sâu như biển, không thể nghi ngờ. Nhưng hắn vô tình sao? Cũng thực sự vô tình. Bởi vì hắn vì tình cảm của thê tử mà vứt bỏ tất cả những chuyện khác, vì tình cảm năm xưa mà vứt đi hết thảy tình cảm sau này. Nói như vậy, Sở Tiếu Tâm đi cũng là vô tình chi đạo. Nhớ tới Lãng Nhất Lang, lại nhớ tới Ngụy Vô Nhan. Ôi, vô tình đạo. Sở Dương thở dài một hơi. Cho nên đại đạo chi môn chính là làm tới khi ngươi kiệt sức, toàn lực làm những gì ngươi có thể làm, có thể thủ hộ. Nó sẽ cho ngươi một trái tim toàn vẹn, không thiếu sót, thông minh, ưu tú. Ngươi sẽ có được lực lượng trùng kích đỉnh phong. Ninh Thiên Nhai trầm giọng nói. Sở Dương lại trầm mặc. Chỉ là nếu làm tất cả những chuyện đó, làm sao còn có thời gian đi tu luyện? Ninh Thiên Nhai kinh ngạc mở to hai mắt mà nhìn. Như thế nào lại không có thời gian? Chẳng lẽ ngươi khi ở chung với mẫu thân không phải đang hưởng thụ tâm tình bình thản sao? Tâm tình bình thản chẳng lẽ không phải là tu luyện? Ngươi ở cùng bằng hữu huynh đệ chẳng lẽ không phải đang hưởng thụ ấm áp? Cảm giác ấm áp đó chẳng lẽ không phải tu luyện tâm tình ư? Khi ngươi triền miên đóng gạch cùng với Hồng Nhan thì có cảm thấy sướng không? Có cảm thấy hạnh phúc không? Loại sướng khoái này, hạnh phúc này chẳng lẽ không phải là tu luyện tâm tình ư? Mà những cái này cũng không chậm trễ bao nhiêu thời gian, có đôi khi ngươi chỉ cần cho bọn họ biết ngươi đang ở đâu, vậy cũng đủ rồi, ngươi tu luyện cũng đủ rồi. Ngươi thì có thất tình lục dục, Vì sao? Thất tình viên mãn mới là nhân sinh viên mãn mới là đại đạo viên mãn là bởi vì có gốc rễ. Trong lòng người có nhiều ngã rẽ, nhưng những ngã rẽ này thuộc về những cảm tình bất đồng, nhưng đều cùng tiến lên. Người muốn chọn một cái trong đó làm chủ đạo cũng được, nhưng những cái khác người cũng không thể xem nhẹ. Nếu không, võ đạo chỉ lộ người đi càng xa, khoảng cách của ngươi với tư vị nhân sinh lại càng xa nữa. Cho đến khi là người xa tới không thể nhìn thấy nữa, không thể về được, thì chính là khắc thời ngươi sụp đổ. Có gốc rễ là có đại đạo, đây mới thực sự là hữu tình đạo, cũng chính là đại đạo chi môn chân chính, thiên đạo chi môn, tiên đạo chi môn. Hữu tình đạo ẩn chứa tất cả tình, ngươi làm được thì chính là đại đạo. Thần Phong cùng Lưu Vân vì sao có thể tung hoành không ngã? Bởi vì bọn họ có gốc rễ, bọn họ chính là gốc rễ của nhau. Cho dù bọn họ đã đi mấy vạn năm rồi, nhưng khi cửu kiếp bổ thiên, bọn họ vẫn cứu được Vũ Tuyệt Thành ra. Bọn họ thậm chí còn có thể chiếu cố thân nhân của mình mấy vạn năm, cho nên họ không thẹn với lương tâm, trái tim viên mãn. Ninh Thiên Nhai trầm giọng nói, tâm cảnh viên mãn như vậy, chỉ khi chủng kích đại đạo đối diện với tâm ma chính là một lực lượng khổng lồ. Từ xưa tới nay, có bao nhiêu cường giả đã gục ngã dưới tâm ma, đều không phải là bọn họ không đủ mạnh, mà là bởi vì bọn họ quá mạnh mẽ. Bọn họ lần lượt đối mặt với tâm ma, một đường tiến bước, mãi cho tới một ngày sụp đổ, chính là vì không có gốc rễ. Thần Phong và Lưu Vân hai người này chỉ cần không đột tử thì nhất định có thể nhìn thấy đại đạo, cũng chính là như vậy. Sở Dương thở dài một hơi, chuyện này đúng là nhân giả kiến trí giả kiến trí, còn cặp gì lằng ngoằng vậy. Hai người Thần Phong Lưu Vân có lẽ có thể đạt tới cực hạn mà bọn họ có thể đạt tới, nhưng bọn họ cuối cùng vẫn không biết chân tướng, Vũ Tuyệt Thành lại còn thảm hơn. Sở Dương lại tưởng tượng nếu như Vũ Tuyệt Thành tan thân trong cửu kiếp bổ thiên, thực sự đi vực ngoại chiến trường, chẳng lẽ hắn sẽ khoái hoạt sao? Lão đại của bọn hắn ở đâu? Thiên ý trêu người mà. Sở Dương, ta chỉ nói với ngươi một câu, đừng có xem thường hồng trần lịch lãm, thiên hạ nơi nào không có hồng trần, cho dù tiên đạo có chứng cớ, cho dù là chúa tể cửu trọng thiên quyết, chỉ cần một câu, một thân chưa diệt, một lòng chưa tan thì vẫn còn ở trong hồng trần. Ninh Thiên Nhai khẽ than thở, chỉ cần trong lòng ngươi còn hối hận, còn có áy náy, thì ngươi sẽ không thể đạt tới đỉnh phong đại đạo, cho dù ngươi có thể tiến lên cửu trọng thiên quyết thì cũng chỉ đến thế mà thôi. Đừng vội xem thường hồng trần lịch lãm, Sở Dương thì thào, chỉ cần trong lòng ngươi còn hối hận, còn áy náy thì còn không đạt tới đại đạo đỉnh phong. Đột nhiên hắn cười khổ một tiếng, Ninh lão, ta hiểu được, tâm cường đại mới là cường đại chân chính, trong lòng không có sơ hở, đó là bất bại. Bất quá trong nội tâm ta đã có hối hận, cũng có áy náy, vậy làm thế nào bây giờ? Ninh Thiên Nhai kinh ngạc nhìn hắn, chậm rãi nhíu mày. Ngươi đừng vội nghĩ rằng ta đang nói giỡn với ngươi, thứ nghe thực bình thường tới mức bất luận kẻ nào cũng hiểu này mới là đại đạo chi môn chân chính, chỉ cần ngươi đạt tới một mức độ nhất định mới có thể chân chính hiểu rõ, có đạo lý nhất thế gian, kỳ thật từ nhỏ đã ở ngay bên cạnh bản thân, lớn lên trở nên mạnh mẽ chẳng qua là đem những lời từ nhỏ biến thành kinh nghiệm của mình chứ không hơn, nhưng thực sự tình vẫn là những sự tình đó, ngươi hiểu không? Ta không hề nghĩ là ngươi đang nói giỡn với ta, ta cũng tin tưởng ngươi nói chính là đại đạo chi môn, chính là thiên đạo. Sở Dương nghiêm túc nói, đây là hữu tình đạo chân chính, ta hiểu. Sở Dương đương nhiên là hiểu, hắn đã từng cùng với Kiếm Linh bàn luận không chỉ một lần về hữu tình đạo. Nhưng vô luận lần nào cũng không thể nói thấu triệt được như Ninh Thiên Nha hiện giờ. Đạo lý dễ hiểu nhất thường thường lại chính là chân lý. Những lời này ở đây là một lần nữa được nghiệm chứng. Nhưng đạo lý đơn giản nhất cũng chính là điều khó mà làm được nhất. Những lời này cũng được là chứng thực. Truyền tầm võ đạo bất luận kẻ nào cũng làm được, nhưng chiếu cố tất cả mọi thứ xung quanh thì bất luận là ai cũng khó mà làm được cho hết. Bảo trì tâm thái an ổn trong năm tháng dài đằng đẵng còn khó hơn lên trời, bởi vì không phải là 10 năm 8 năm, cũng không phải là 1-200 năm, mà tới mấy vạn năm. Thế nhân đều nói cầu trường sinh hướng đỉnh phong chính là cường hành siêu việt năng lực mà ông trời ban cho con người, chính là một hành vi nghịch thiên. Sở Dương hít một hơi sâu mà nói, mình trước kia cũng chưa từng nghĩ vậy, kêu gào nghịch thiên mà đi, hò hét xoay chuyển càn khôn, nhưng hiện tại ta lại vì mình từng nghĩ như vậy mà cảm thấy xấu hổ. Thế gian căn bản chẳng có cái gì mà thuận với chả nghịch, mặc kệ ngươi thuận hay là nghịch thiên thì vẫn ở chỗ này chưa từng thay đổi. Thay đổi chính là tâm của ngươi, tâm ngươi bình thản rồi chính là làm thuận lòng trời, tâm ngươi không yên thì chính là nghịch thiên, Sở Dương chậm rãi nói, không hơn. Trước đó thì Ninh Thiên Nhai nói Sở Dương nghe, nhưng Sở Dương nói ra những lời này, Ninh Thiên Nhai lại không tự chủ được dựng thẳng cái lưng lên, lẳng lặng lắng nghe. Thay đổi chính là tâm của ngươi. Những lời này khiến cho Ninh Thiên Nhai vô cùng xúc động, không khỏi nói. Không sai, lòng người thuận, đó là thuận theo thiên đạo mà đi. Lòng người nghịch chính là nghịch thiên mà đi. Kỳ thực bất kể là người thuận thiên hay nghịch thiên, thì thiên vẫn chưa từng để ý tới, phải không? Đúng vậy, Sở Dương nói, thiên chính là thiên, thêm dấu nặng thì mới thành thiện. Thủy chung nó vẫn ở đó, chưa từng thay đổi. Ninh Thiên Nhai im lặng không nói gì. Cho nên, Ninh lão ngài vừa nói ta liền hiểu ra toàn bộ. Sở Dương ở trên tầng 8 của tháp Bảo Sơn này không hề đứng dậy, cứ ngồi như vậy cúi đầu hành lễ với Ninh Thiên Nhai, đa tạ. Vẻ mặt Ninh Thiên Nhai nghiêm nghị nhìn hắn thi lễ, sau đó cũng khẽ khom người nghiêm túc nói, không cần, thiên chính là thiên, chưa từng để ý tới ta, vì những lời này ta cũng đa tạ. Hai người đều nhìn nhau mà cười, tu vi của hai người chênh lệch như trời với đất, tuổi thọ cũng chênh lệch đến như vậy, thân phận thì lại càng chênh lệch lớn hơn. Nhưng sau một buổi nói chuyện này, trong lòng không hiểu sao cũng dâng lên một loại cảm giác thân thiết, giống như hai người chính là bằng hữu, lão hữu lâu năm, cùng nhau lớn lên vậy. Ninh Thiên Nhai nói, bất quá là người nói lúc trước ta vẫn có chút không hiểu, người cũng có hối hận và áy náy sao? Hắn nhíu chặt mày nói, người biết không, ta từng gặp rất nhiều anh hùng hào kiệt mấy vạn năm qua, cũng chỉ phát hiện một mình ngươi là tâm tình có thể viên mãn, là một người hoàn chỉnh, tiến vào cửu trọng thiên khuyết, bước lên đại đạo chi lộ. Tuy ngươi lưu lạc bên ngoài từ nhỏ, nhưng sau khi quận nhận tổ quy tông, khúc mắc này trong lòng ngươi đã được giải khai. Ngươi hiếu thuận với phụ mẫu, trân trọng thân nhân, thật tình với huynh đệ, ngươi đã làm tới cực hạn mà một nam nhân có thể làm được, thì làm sao còn hối hận và áy náy? Ninh Thiên Nhai nói, cái này phải không phải mới đúng. Sở Dương cười khổ, nhưng đối với nữ nhân thì sao, đối với hồng nhan thì sao đây? Ninh Thiên Nhai ngơ ngẩn, ý của ngươi là? Sở Dương hít thật sâu một hơi. Ninh lão, hôm nay chỉ có ngươi ở đây, ta cũng thoải mái một lần nói chuyện với ngươi. Ninh Thiên Nhai nghiêm túc nói, mời nói. Sở Dương nhíu mày suy nghĩ thật lâu rồi nói. Linh lão, có một loại nhân duyên người ta gọi là nhân duyên kiếp trước, ngươi có tin không? Nói cách khác là khi tái kiến một nữ tử, ngươi sẽ mơ hồ nhận định nữ tử này chính là thê tử kiếp trước của ngươi. Loại cảm giác như vậy ta không biết ngươi có hiểu hay không? Không thể nói tới bí mật trọng sinh, có lẽ cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Sở Dương trong lòng thở dài. Ninh Thiên Nhai mỉm cười, cái này thì có gì không hiểu được. Nói tới linh hồn, mặc dù trong lòng phàm phu tục tử không lý giải, nhưng đến cảnh giới như chúng ta thì lại có thể xác định, đã có loại cảm giác này vậy thì chứng tỏ không sai. Sở Dương chậm rãi gật đầu nói, nếu linh lão hiểu được vậy ta cũng dễ nói hơn. Lúc đó tả Hạ Tam Thiên trưởng quản bộ thiên các, đối đầu với Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, năm đó ta 17 tuổi rưỡi. Sau đó trong một ngày ta lần đầu tiên gặp được Mạc Khinh Vũ, lúc đó Mạc Khinh Vũ còn chưa tròn 11 tuổi. Ngày lúc đó trong cõi tối tăm ta có một loại cảm giác tựa như Tiểu Vũ chính là nữ nhân mà ta đang tìm kiếm. Lúc này, ngoài bí mật trọng sinh ra, Sở Dương lần đầu tiên thể hiện toàn bộ nội tâm của mình ra trước mặt người khác không lưu lại chút nào. Ninh Thiên Nhai trầm tư không nói gì thêm chỉ gật đầu. Khi đó ta đã suy nghĩ, đợi nàng trưởng thành hơn ta sẽ rước nàng về làm lão bà. Sở Dương dứt khoát nói, ta cả đời này chỉ thích một mình nàng, tuyệt đối không động tâm với những nữ nhân khác. Trên thực tế ta đã làm được, ta một mực không tiếp nhận bất cứ một nữ nhân nào, cho tới khi đại chiến chấm dứt. Nhưng sự tình lại không phát triển giống như ta nghĩ như vậy rồi cũng làm như vậy rồi, nhưng luôn luôn có chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Sở Dương cười khổ lại kể chuyện Ô Thiến Thiến và Thiết Bổ Thân một lần. Ninh lão, ngươi không biết là trong lòng ta khó chịu bao nhiêu đâu. Sở Dương hít vào một hơi thật sâu. Ta cũng biết là thế giới này tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, nhưng vấn đề là chỗ đó ta muốn cho Khinh Vũ tất cả nhưng ta lại không cho được. Đối với Bổ Thiên ta cũng không bỏ được, đối với Thiến Thiến hiện tại lại càng không bỏ được. Sở Dương nói, hiện tại khi đối mặt với Mạc Khinh Vũ ta đều cảm thấy thực có lỗi với nàng, cũng thực có lỗi với cả hai người kia nữa. Khi đối mặt với hai người kia ta cũng có cảm giác y như vậy, là áy náy, là hối hận. Sở Dương thấp giọng nói, ta còn từng nghĩ nếu tất cả bắt đầu lại từ đầu thì ta nên làm như thế nào. Suy đi, nghĩ lại, lại phát hiện ra ta vẫn sẽ khó xử y như thế. Hơn nữa cảm giác áy náy này vẫn tồn tại như vậy, chính ta cũng không biết là như thế nào mới có thể hóa giải. Đây chính là hối hận và áy náy của ngươi sao? Ninh Thiên Nhai có chút khó tin mở to hai mắt. Đúng vậy, Sở Dương ủ rũ gật đầu. Ta còn nhớ rõ ước nguyện ban đầu của mình, chỉ muốn một mình Khinh Vũ, nhưng hiện tại bất kể bảo ta buông tha một ai thì ta đều luyến tiếc, kết quả là mâu thuẫn. Sở Dương cười khổ. Ninh lão, ngươi nói ta có phải rất thấp hèn hay không? rất giống như đã làm ca ve mà còn muốn được lập đền thờ, mà lập thế nào cũng lập không được, mà Thủy Chung vẫn cứ muốn lập. Còn mẹ nó, cái cảm giác này. Ninh Thiền Nhài có chút kinh ngạc nhìn hắn, rốt cuộc nhịn không được cười ha ha. Ha ha, lại là chuyện này, thực sự là kỳ quái. Ta còn không hiểu là làm sao ngươi lại bị chuyện này khiến cho rối rắm như vậy. Ninh Thiền Nhài cười đến cực kỳ khoái hoạt. Sở Dương liền giận dữ. Buồn cười lắm sao? Quả thực rất buồn cười. Ninh Thiền Nhài ôm bụng, cười thiếu chút nữa chảy cả nước mắt. Thật lâu sau mới lau khóe mắt mà nói. Ta nói cho người biết, từ thiên hạ đại thế mà xem, nhớ rõ mấy năm trước, Pháp Tôn từng thống quê có một lần dân cư Cửu Trọng Thiên hiện tại, dân cư tất cả Cửu Trọng Thiên, nó rơi vào quãng đâu đó khoảng 350 ức, trong đó có hơn 270 ức là nữ nhân. Sở Dương liền ngạc nhiên, sao? Phơi thời hoàng dã, rồi giang hồ báo thù, rồi chiến loạn thì đều lấy nam nhân làm chủ. Trung bình trong thời gian chúng ta vài cái nháy mắt này thì Cửu Trọng Thiên lại có mấy vạn nam nhân chết đi, chết ở dưới đao dưới kiếm. Loại tình huống này Trung Tam Thiên và Thượng Tam Thiên còn đỡ, vẫn là Hạ Tam Thiên xảy ra nhiều nhất. Xin hỏi Sở công tử, nếu 80 ức nam nhân này ai cũng chỉ tìm một lão bà như ngươi, cũng ôm suy nghĩ như ngươi, vậy 150 ức nữ nhân còn lại thì sao hả? Tất cả đều cô độc mà sống đến già hay sao? Sở Dương cười khổ, đây là hai chuyện khác nhau. Được rồi, không nói tới thiên hạ đại thế, nói từ việc tâm lý của nam nhân đi. Cái đó chính là bệnh chung của nam nhân, đồng thời thích mấy người thực sự cũng rất bình thường. Linh Thiên Nhai nói, bất quá bản thân ngươi nói vậy thì lại là một thuyết pháp khác, tạm thời không nói tới. Hắn cười nói, tâm của nam nhân không thể phân tách, nhưng có thể làm cách khác. Khi ở cùng với ai, thì toàn tâm toàn ý với người đó, và khi ở với người khác cũng toàn tâm toàn ý như vậy. Không không không, ta không làm được, Sở Dương lắc đầu. Hắn thực sự là làm không được, Sở Dương đã từng làm rồi, ở cùng với Thiết Bổ Thiên, từng cố gắng khiến bản thân không nghĩ tới Mạc Khinh Vũ, nhưng thế nào rồi cũng có lúc bỗng nhiên nhớ tới, lúc đó trong lòng lại đau đớn như bị kim chân. Ha ha, Ninh Thiên Nhai lần này thực sự là cười tới rớt cả nước mắt. Được rồi, ta không đùa ngươi nữa. Ta cũng nói thật với ngươi, Ninh Thiên Nhai ôm bụng cực kỳ vất vả nói. Sở Dương có chút uất ức, có chút căm giận nhìn hắn, cố khắc chế cái cảm giác ngứa ngáy bàn tay, thực sự chỉ muốn đấm một phát vào mặt lão hàng này. Khổ thân ngươi còn bịa ra được một cái nhân duyên kiếp trước, Ninh Thiên Nhai vẫn buồn cười, vất vả nói. Tuyết đại nhân mấy ngày trước đã xuống đây tới tìm ta, sau đó còn bảo đi nói chuyện với ngươi. Sở Dương lập tức sửng sốt ngây ngẩn nhìn hắn hoàn toàn ngây người. Tuyết đại nhân, Tuyết Lệ Hàn.